Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 701, mà tất cả lực lượng thần hồn này cộng lại, mới là lực lượng thần hồn của Phong Đô Quỷ Đế. Sự mạnh mẽ của lực lượng thần hồn này, bản thân nó đã đại diện cho sự mạnh mẽ của quỷ tu. Đối mặt với tình huống như vậy, tôi vội vàng bình tĩnh lại, bởi vì thời gian tiếp theo, tôi phải giải quyết cả 6 phù văn này. Trong 6 phù văn này, tồn tại một lực lượng thôn phệ vô cùng mạnh mẽ, không ngừng thôn phệ thần hồn của Phong Đô Quỷ Đế, hơn nữa, 6 phù văn này hợp lại, giống như có một kết giới nghiền ép vô cùng mạnh mẽ đối với thần hồn của một người. Bây giờ tôi cũng có thể cảm nhận được sự tồn tại của kết giới này, nhưng điều kỳ lạ là, kết giới này dường như không có tác dụng gì lớn đối với tôi có thể tự do hành động dưới kết giới này. Xem ra, điểm này có liên quan rất lớn đến việc thần hồn của tôi không ở trong lục đạo luân hồi. Không nhận thấy bất kỳ điều gì đặc biệt nào từ trong 6 phù văn này, tôi liền chuẩn bị ra tay, cắt đứt hoàn toàn liên hệ giữa 6 phù văn này và Phong Đô Quỷ Đế. Nhưng mà, tôi phải đảm bảo, 6 phù văn này sẽ không sụp đổ, nhưng mà vấn đề này, tôi e rằng không thể nào đảm bảo 100%, bởi vì tôi cũng không có cách nào tuyệt đối có thể đối phó với 6 phù văn này. Minh Hỏa, cậu có cách nào để ổn định 6 phù văn này không? Ít nhất là đừng để lực lượng thần hồn bên trong bị hủy hoại. Lúc này, tôi chỉ có thể ném vấn đề cho Minh Hỏa, tên này hẳn là am hiểu hơn tôi, nếu như lực lượng thần hồn trong 6 phù văn này bị hủy hoại hoàn toàn vào lúc tôi phá giải, vậy thì đối với Phong Đô Quỷ Đế mà nói, sẽ là một cơn ác mộng, tuy rằng ông ta được cứu, nhưng mà, e rằng tu vi trên người cũng phải bắt đầu lại từ đầu. Tôi cũng không biết, Phong Đô Quỷ Đế cần bao nhiêu thời gian để khôi phục tu vi trên người, nhưng mà, ít nhất là trong tình huống như vậy, có lực lượng thần hồn sẵn có để ông ta tu luyện. Dù sao cũng là kết cục tốt nhất. Ngay sau đó, tôi nhận được thông tin mà Minh Hỏa truyền đến, bây giờ, linh trí của tên này vẫn chưa hoàn toàn mở ra, cho nên tôi chỉ có thể cảm nhận được một chút cảm xúc mà nó truyền đến cho tôi, đại khái ý tứ, e rằng chính là giao cho nó. Nhưng mà, cảm xúc của Minh Hỏa cũng không trực tiếp nói cho tôi biết, rốt cuộc có thể hay không. Minh Hỏa có thể chống lại lực lượng nóng rát mà 6 phụ văn thần bí kia mang đến cho tôi, nhưng mà, tôi có thể cảm nhận được. Minh Hỏa không thể nào trực tiếp tiến vào trong 6 phù văn này, gây ra bất kỳ thương tổn nào đối với 6 phù văn này. Đây cũng là điểm kỳ lạ của 6 phù văn này. Sau khi nhận được câu trả lời của Minh Hỏa, tôi cũng không thể lãng phí quá nhiều thời gian, dù sao, bây giờ thời gian chính là hy vọng của Phong Đô Quỷ Đế. Tôi hơi trầm xuống, lực lượng thần hồn bắt đầu ngưng tụ, tập trung về phía những đường đen mỏng manh kia. Theo như lực lượng thần hồn công kích, trong nháy mắt, những đường đen kia đứt đoạn rất nhiều, nhưng mà, những đường này giống như là có rất nhiều, không thể nào hoàn toàn cắt đứt trong một lần, tôi chỉ có thể từ từ. Dù sao, lực lượng thần hồn của tôi còn phải phân ra một chút để ổn định 6 phù văn thần bí này, tôi không thể nào dồn hết áp lực lên người Minh Hỏa. Sau khi cắt đứt liên tục mấy chục lần, tôi mới phát hiện, những đường này đã bị tôi cắt đứt 2/3. Hô, sắp xong rồi, nhìn thấy Phong Đô Quỷ Đế không có thay đổi gì. Hơn nữa tôi có thể cảm nhận được rõ ràng, tốc độ hấp thu lực lượng thần hồn trên người Phong Đô Quỷ Đế của 6 phù văn thần bí kia, thật sự đã giảm đi rất nhiều, điều này chứng minh, cách của tôi hẳn là có tác dụng, hơn nữa còn có tác dụng rất lớn. Đã cách này có thể, vậy thì tự nhiên là tốt nhất, ngay khi tôi cắt đứt tất cả đường đen cuối cùng của 6 phù văn thần bí, 6 phù văn lóe lên một chút, tôi nhìn chằm chằm vào 6 phù văn thần bí này, bởi vì tôi sợ thứ này lại gây ra chuyện gì. Minh Hỏa thì bao vây 6 phù văn ở giữa, giống như là đang đối mặt với kẻ địch lớn. Nhưng mà, cuối cùng, 6 phù văn này cũng không có động tĩnh gì, lúc này, tôi mới nhìn về phía Phong Đô Quỷ Đế trước mặt, tôi lấy ra một số linh dược bồi bổ thần hồn còn sót lại trên người tôi, đặt trước mặt Phong Đô Quỷ Đế, trong nháy mắt, trên người Phong Đô Quỷ Đế giống như là truyền đến một lực hút vô cùng mạnh mẽ, trong nháy mắt, liền hấp thu những linh dược khôi phục thần hồn này. Sau đó, lúc này bóng dáng trước mặt cũng mở mắt ra, tuy rằng trong mắt mang theo vẻ suy yếu, nhưng mà, có thể khẳng định, Phong Đô Quỷ Đế đã tỉnh lại. Thật sự đã tỉnh lại. Nhìn thấy cảnh này, tôi cũng vui mừng trong lòng. Cảm ơn, Phong Đô Quỷ Đế nhìn tôi, sau đó nhỏ giọng nói, nghe vậy, tôi cũng lắc đầu. Không sao, xin hỏi Phong Đô tiền bối, còn cần tôi giúp gì nữa không? Chương 702, tôi nhìn Phong Đô Quỷ Đế trước mặt. Bây giờ Phong Đô Quỷ Đế rất suy yếu, thậm chí tôi cảm thấy mình có thể giết chết ông ta, đương nhiên, tôi không có ý nghĩ này trong lòng. cậu cứ gọi tôi là Phong Đô, không cần gọi là tiền bối. Lúc này, Phong Đô Quỷ Đế cũng nhìn tôi, nói, nghe vậy, tôi ngẩn người, sau đó gật đầu, bây giờ tôi cần phải khôi phục, hạch tâm của trận pháp phệ hồn đã bị cậu phá hủy, bây giờ không có tác dụng gì đối với tôi nữa, cậu có thể để Minh Hỏa rời đi. Phong Đô Quỷ Đế nhìn tôi, lại một lần nữa nói. Nghe thấy Phong Đô Quỷ Đế nói như vậy, tôi cũng yên tâm, đã Phong Đô Quỷ Đế nói không sao, vậy thì tự nhiên sẽ không sao. Ngay sau đó, tôi lui ra ngoài, cũng mang Minh Hỏa đi. Sau khi tôi đi ra khỏi đại sảnh này, Thần Đồ và Úc Lũy đều lo lắng tiến lên hỏi tôi, Lương Uyển Khanh bên cạnh tuy rằng không nói gì, nhưng mà có thể nhìn ra, trong lòng cũng vô cùng lo lắng. Quỷ Đế đã không sao rồi, bây giờ ông ấy cần phải khôi phục. Tôi nhìn Thần Đồ và Úc Lũy trước mặt, sau đó nhỏ giọng nói. Ngay khi tôi vừa dứt lời, bọn họ đồng thời thở phào nhẹ nhõm. Tảng đá trong lòng, cuối cùng cũng được buông xuống, bây giờ Phong Đô Quỷ Đế coi như là đã không sao, vậy thì tôi cũng định rời khỏi minh giới, tôi còn phải trở về nhân gian, xem tình hình nhân gian bây giờ rốt cuộc như thế nào, tôi không thể nào lãng phí thời gian ở đây nữa. E rằng tình hình của nhân gian cũng không tốt hơn minh giới bao nhiêu. Nhưng mà, sau khi biết tôi muốn trở về nhân gian, Lương Uyển Khanh lập tức nói với tôi, để tôi đợi cô ấy 2 ngày, cô ấy sẽ đi cùng tôi, bây giờ thân phận của em đã khác, mang theo truyền thừa của 10 vị Diêm Vương, ở lại minh giới là lựa chọn tốt nhất đối với em. Nhưng mà, tôi không hy vọng Lương Uyển Khanh đi cùng tôi, bởi vì bây giờ minh giới vừa mới bình ổn, hẳn là rất an toàn, mà lúc này, nếu như Lương Uyển Khanh cùng tôi trở về nhân gian, lại phải đối mặt với những trận chiến vô cùng nguy hiểm. Công tử, em sẽ để lại truyền thừa của 10 vị Diêm Vương ở minh giới, 10 vị Diêm Vương nhất định phải chọn người mới, thậm chí, đến lúc đó, Quỷ Đế hẳn sẽ nghĩ cách để hồi sinh bọn họ, em không yên tâm khi không ở bên cạnh anh. Bây giờ, em ít nhiều cũng có thể giúp được một chút. Sau khi tôi từ chối, trên mặt Lương Uyển Khanh liền hiện lên vẻ tủi thân, sau đó nhìn tôi, nói, nhìn thấy biểu cảm của Lương Uyển Khanh, tôi biết, suy nghĩ của người phụ nữ này rất đơn giản, chỉ cần là chuyện cô ấy đã quyết định, rất khó thay đổi, bây giờ cô ấy đã yêu cầu cùng tôi trở về nhân gian, chắc chắn là đã quyết tâm. Đối với chuyện này, tôi chỉ đành bất đắc dĩ thở dài, sau đó bảo Lương Uyển Khanh xử lý chuyện của mình, tôi đợi cô ấy 2 ngày. Mà điều khiến tôi không ngờ chính là, vào ngày thứ 2 Quỷ Đế đã đi ra từ trong thạch điện, khí tức trên người Quỷ Đế, thoạt nhìn đã tốt hơn rất nhiều, nhưng mà, hẳn vẫn chưa hoàn toàn khôi phục. Cảm ơn. Nhìn thấy tôi, Phong Đô Quỷ Đế lại một lần nữa nói lời cảm ơn với tôi, nhìn thấy Phong Đô Quỷ Đế khách sáo như vậy, tôi cũng có chút ngại ngùng. Đều là chuyện nên làm, ông cũng đừng khách sáo như vậy, khiến cho tôi ngại lắm, nghe thấy tôi nói như vậy, Quỷ Đế cũng cười ha hả, nói. Lý Nhất Lượng thì khác, tên đó mặt dày lắm, nếu như đổi lại là cậu ta, bây giờ, nói không chừng đã đang đòi thù lao với tôi rồi. Nhìn thấy dáng vẻ của Phong Đô Quỷ Đế, tôi không ngờ, Phong Đô Quỷ Đế này cũng không lạnh lùng như tôi tưởng tượng, nói chung, tên này có chút dễ gần. Tôi biết, nhân gian chắc chắn cũng có phiền phức, nhưng mà, bây giờ tôi vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, cho nên không giúp được gì, nhưng mà, cậu yên tâm, tôi sẽ không vắng mặt. Những tên đó vậy mà lại dám ra tay với minh giới chúng tôi trong bóng tối, thậm chí còn khiến cho tôi phải chịu đựng 20 năm, cục tức này, tôi cũng nuốt không trôi. Lúc này, sắc mặt Phong Đô Quỷ Đế đột nhiên trở nên lạnh lùng, sau đó nhìn tôi, nói, xem ra, trong lòng Phong Đô Quỷ Đế cũng tràn đầy oán hận đối với thế lực kia, phải biết rằng, sự uất ức bị nhốt 20 năm này, đổi lại là ai cũng không chịu nổi, đừng nói chi là minh chủ của minh giới, thân là Phong Đô Quỷ Đế. Vậy mà lại không bước ra ngoài nửa bước trong 20 năm, dành toàn bộ thời gian để giải quyết 6 phù văn kia. Chuyện này, đối với bất kỳ ai mà nói, đều khó mà chấp nhận. Bây giờ tôi không giúp được gì, nhưng mà, minh hỏa trên người cậu có thể để lại chỗ tôi, trong vòng nửa tháng, tôi có thể giúp nó nâng cao đến lực lượng đỉnh phong, đến lúc đó, chắc chắn sẽ giúp cậu không ít. Lúc này, Phong Đô Quỷ Đế lại nhìn tôi, nói, nghe vậy, tôi vui mừng trong lòng. Vậy thì cảm ơn, tôi vội vàng gọi Minh Hỏa ra, tên này hình như còn có chút cảm xúc, nhưng mà, tôi nói với nó, nếu như nó trở nên mạnh mẽ, cũng sẽ giúp tôi rất nhiều, cho nên, bảo Minh Hỏa ngoan ngoãn nghe lời Phong Đô Quỷ Đế ở lại minh giới này. Chương 703, ngày hôm sau, Lương Uyển Khanh đã xử lý xong tất cả mọi chuyện, chuẩn bị rời đi cùng tôi, lúc này, Phong Đô Quỷ Đế nhìn Lương Uyển Khanh, sau đó nói, đợi sau khi tôi khôi phục đến trạng thái đỉnh phong. Có thể giúp cô ngưng tụ đạo thân, nghe thấy lời này, Lương Uyển Khanh vô cùng kích động, vội vàng cúi đầu chào Phong Đô Quỷ Đế, cảm ơn Quỷ Đế. Phong Đô cười nhẹ, không có gì, chuyện của Trường Sinh cậu chính là chuyện của tôi. Đúng rồi, Trường Sinh, tôi biết một số chuyện của cậu, nhưng mà, tôi cảm thấy, đã Lý Nhất Lượng không nói cho cậu biết, tự nhiên là có lý do của cậu ta, một số đáp án, e rằng cậu phải tự mình đi tìm, tôi sẽ không tiết lộ cho cậu đâu. Lúc sắp đi, Phong Đô cũng nói với tôi, nghe vậy, tôi cũng mỉm cười, nói, không sao, vậy thì tôi xin phép đi trước. Cuối cùng, Phong Đô Quỷ Đế nhìn tôi, nói, yên tâm, trận chiến ở nhân gian, tôi, Phong Đô, mình giới chúng tôi, sẽ không vắng mặt. Tôi và Lương Uyển Khanh trực tiếp trở về nhân gian, hơn nữa, bởi vì có sự giúp đỡ của Phong Đô, lần này trực tiếp định vị đến vị trí của Đạo Minh, cho nên, vừa xuất hiện, đã ở bên ngoài Đạo Minh. Khi tôi đến bên ngoài Đạo Minh, tôi phát hiện, toàn bộ Đạo Minh vậy mà lại đang trong tình trạng chiến đấu, hơn nữa còn là cảnh giác cao độ. Sự xuất hiện của tôi, lập tức có hai cường giả nhập đạo cảnh đỉnh phong đến trước mặt tôi, nhìn thấy là tôi, hai người liền vội vàng cúi đầu chào. Thuộc hạ bái kiến minh chủ, đối với việc tôi ra ngoài, người của Đạo Minh không hề biết, bởi vì tôi đã bảo Trịnh Thu nói rằng tôi đang bế quan, mà lúc này, sau khi hai người này hành lễ, trong mắt tràn đầy cảnh giác khi nhìn tôi. Nhìn thấy cảnh này, tôi cũng không nghĩ nhiều, bởi vì bây giờ là thời điểm đặc biệt, mà tin tức tôi truyền ra ngoài lại là bế quan, cho nên, bọn họ cảnh giác tôi, cũng rất bình thường. Tôi trực tiếp lấy minh chủ lệnh trên người mình ra, lúc trước, vì để không để lộ tin tức, cho nên đã bảo Trịnh Thu trưởng lão truyền ra ngoài, nói rằng tôi đang bế quan. Dưới sự giải thích của tôi, vẻ cảnh giác trên mặt hai người cũng biến mất, thuộc hạ vô lễ. Không sao. Tôi dẫn Lương Uyển Khanh trực tiếp tiến vào Đạo Minh, sau đó, tiến vào trong đại sảnh nghị sự của Đạo Minh, lập tức truyền âm cho Trịnh Thu, bảo ông ta đến gặp tôi. Minh chủ, cuối cùng cậu cũng đã trở về, lần này, cậu đã đi hơn một tháng đấy. Trịnh Thu nhìn thấy tôi trở về, trên mặt mang theo vẻ chua xót, xem ra, là cảm thấy giống như tôi đã xảy ra chuyện gì ở bên ngoài vậy. Trịnh trưởng lão, trong khoảng thời gian này, làm phiền ông rồi. Tôi nhìn Trịnh Thu trước mặt, sau đó nói, nghe thấy tôi nói như vậy, Trịnh Thu vội vàng lắc đầu, chỉ cần có thể nhìn thấy minh chủ bình an trở về, đối với tôi mà nói, chính là tin tức tốt nhất. Trịnh trưởng lão, gần đây thế lực thần bí kia có động tĩnh gì không? Tôi nhìn Trịnh Thu trước mặt, sau đó hỏi, nghe thấy lời này, sắc mặt Trịnh Thu lập tức trở nên nghiêm túc, sau đó, ông ta nhìn tôi, nói, minh chủ, trong hơn một tháng này, phía Bắc, có hai thế lực Nhất Lưu bị tiêu diệt. Khi tôi nghe thấy báo cáo của Trịnh Thu, tôi vội vàng đi đến trước mặt Trịnh Thu, hỏi ông ta, hai tông môn nào đã bị tiêu diệt. Trịnh Thu nói với tôi, một tông là Thần Kiếm Môn, tông còn lại là Ngũ Tiên Đường, hai tông môn này đều là đại tông môn ở phía Bắc, đặc biệt là Ngũ Tiên Đường, đã truyền thừa ngàn năm, nội tình cũng vô cùng hùng mạnh, trong tình huống như vậy, vậy mà lại bị tiêu diệt một cách lặng lẽ. Không nhận được một chút tin tức nào sao? Tôi nhớ, lúc trước, tất cả các tông môn chúng tôi liên hợp lại, chính là để phòng ngừa chuyện như vậy xảy ra, nhưng mà, không ngờ, thế lực thần bí kia vậy mà lại làm ra chuyện như vậy một lần nữa. Vậy mà lại tiêu diệt một đại tông môn ngay dưới mí mắt của tất cả các tông môn. Không phải là như vậy, mà là, tốc độ của đối phương quá nhanh, chúng tôi đi chi viện, chỉ mất chưa đến nửa tiếng đã đến nơi, mà sau khi chúng tôi đến nơi, trận chiến đã hoàn toàn kết thúc, Trịnh Thu nghiêm túc nói, từ lời nói của Trịnh Thu. Tôi có thể cảm nhận được sự nhanh chóng khi đối phương ra tay, nửa tiếng. Chỉ mất nửa tiếng, làm sao có thể tiêu diệt một tông môn Nhất Lưu? Chuyện này thật sự có chút khó tin, nhưng mà, tất cả những chuyện này đã bày ra trước mắt tất cả mọi người. Những tên đó, thật sự đã mạnh đến mức này sao? Tôi trầm ngâm, đối với thế lực thần bí có thực lực tiêu diệt một tông môn Nhất Lưu, bây giờ chúng ta vậy mà lại không có thêm bất kỳ thông tin gì, chuyện này có chút quá thất bại. Đúng rồi minh chủ, hội trưởng lão của liên minh phản ứng rất lớn đối với chuyện này, chúng ta không thể nào ngồi chờ chết, bây giờ, cho dù là chúng ta không thể nào tìm ra thế lực thần bí kia, nhưng mà, hội trưởng lão đã bỏ phiếu quyết định, trước tiên tiêu diệt chút do Nhất Mạch và Vạn Độc Quật, chương 704, lúc này, Trịnh Thu trước mặt nhìn tôi, sau đó nói, nghe thấy Trịnh Thu nói như vậy, tôi nhíu mày, hỏi, đã bỏ phiếu thông qua rồi sao? Hội trưởng lão... Bản thân nó là một tập thể tồn tại vì quyết định của liên minh, bởi vì, nhiều tông môn như vậy muốn tụ tập lại với nhau, rất nhiều lúc, chắc chắn sẽ có một số bất đồng quan điểm, mà thông qua cách này, mới có thể đưa ra kết quả đối với một số chuyện. Kết quả do bỏ phiếu quyết định này, chính là thiểu số phục tùng đa số. Đúng vậy, kết quả bỏ phiếu vào ngày hôm qua, gần như toàn bộ đều đồng ý, không có ai phản đối. Bây giờ, chúng ta thật sự cần một trận thắng lợi. Trịnh Thu nhìn tôi, bây giờ, liên tiếp mấy tông môn đều bị tiêu diệt theo cách cực kỳ nhanh chóng này, e rằng rất nhiều tông môn cũng đang hoang mang. Lúc này, nếu như chúng tôi không có bất kỳ hành động gì, đối với khí thế bên chúng tôi mà nói, thật sự có ảnh hưởng rất lớn, mà như Trịnh Thu đã nói, chúng tôi cần một trận thắng lợi. Bây giờ, chúng tôi có thể lựa chọn ra tay, gần như chính là Vạn Độc Quật và Chúc Do Nhất Mạch, chúng tôi cũng biết địa chỉ của hai tông môn này, trong tình huống như vậy, nếu như chúng tôi có thể tiêu diệt hoàn toàn hai thế lực này, vậy thì, ít nhất khí thế bên chúng tôi sẽ khôi phục một chút. Đã quyết định khi nào ra tay chưa? Tôi nhìn Trịnh Thu trước mặt, hỏi. Trịnh Thu nói với tôi, mấy ngày tiếp theo sẽ thảo luận kế hoạch, xem mỗi tông môn sẽ phái ra bao nhiêu cường giả, bên chúng tôi cũng phải tiêu diệt hai tông môn này trong thời gian cực ngắn, dù sao, chỉ có như vậy, mới có thể đạt được hiệu quả tốt. Muộn nhất là ba ngày sau. Trịnh Thu nhìn tôi, nói, nghe vậy, tôi cũng hơi trầm xuống, ba ngày sau sao? Được, ba ngày sau, tôi cũng sẽ tham gia trận chiến này. Tôi nhìn Trịnh Thu, nói, đã muốn tiêu diệt hai thế lực này, tôi nhất định không thể nào vắng mặt, nhưng mà, nghe thấy tôi nói như vậy, sắc mặt Trịnh Thu liền thay đổi, minh chủ không thể, bây giờ cậu là minh chủ của đạo minh chúng ta, không thể nào dễ dàng ra tay. Tôi biết, Trịnh Thu sợ tôi sẽ gặp nguy hiểm trong lúc chiến đấu, dù sao, bây giờ thân phận của tôi đã được truyền ra ngoài, những người kia chắc chắn biết thân phận của tôi, đến lúc đó, khó tránh khỏi sẽ nhắm vào tôi, nhưng mà, tôi nhìn Trịnh Thu, hỏi ông ta. Chẳng lẽ tôi trở thành minh chủ của đạo minh, trong trận chiến sinh tử, lại không cần ra tay sao? Nếu như là như vậy, vậy thì tôi thà không làm minh chủ này, con đường trưởng thành của tôi đều là vượt qua trong chiến đấu, không thể nào bởi vì tôi trở thành minh chủ của đạo minh, liền phải thay đổi phương thức. Tôi nhìn Trịnh Thu, nói ra suy nghĩ trong lòng mình, nghe thấy lời này, Trịnh Thu muốn nói lại thôi, muốn nói gì đó, nhưng mà lại phát hiện, hình như không tìm được lời nào để trả lời tôi, đối mặt với tình huống này. Tôi đành vẫy tay. Thôi, tôi đã quyết định rồi, hơn nữa, nếu như không chiến đấu, thực lực của tôi rất khó nâng cao, bên đạo minh có ông tọa trấn, tôi rất yên tâm, tôi đã có quyết định trong lòng, Trịnh Thu cũng không khuyên tôi nữa, bởi vì ông ta cũng biết, trong tình huống như vậy, cho dù là khuyên tôi, e rằng cũng không thể nào thay đổi được quyết định trong lòng tôi. Đối mặt với tình huống này, tôi không tiếp tục xoắn xuýt vấn đề này. Đúng rồi, lần này đến minh giới, tôi phát hiện minh giới vậy mà lại bị thế lực thần bí này xâm nhập, nhưng mà may là, bây giờ minh giới đã vượt qua nguy cơ, mà ở minh giới, tôi cũng coi như là đã tìm được thân phận kiếp trước của mình. Tôi nhìn Trịnh Thu, lúc trước đã nói với ông ta mục đích tôi đến minh giới, bây giờ trở về, tôi cảm thấy, chuyện này vẫn nên nói với Trịnh Thu, dù sao, kiếp trước của tôi có quen biết Trịnh Thu, minh chủ. Trịnh Thu nhìn tôi, muốn hỏi, nhưng mà, lại không biết có thích hợp hay không. Dứt khoát cứ như vậy nhìn tôi. Tôi mỉm cười, nhìn Trịnh Thu, nói, kiếp trước của tôi, tên là Lý Bán Cân. Ngay khi tôi nói ra những lời này, Trịnh Thu liền ngẩn người, sau đó biến thành kinh ngạc, e rằng ông ta cũng không ngờ, thân phận của tôi vậy mà lại có quan hệ mật thiết như vậy với đạo minh. Minh chủ, cậu là Lý Bán Cân sao? Đối với kết quả này, Trịnh Thu dường như cũng tràn đầy kinh hãi, nhìn thấy biểu cảm trên mặt Trịnh Thu, tôi cũng có chút khó hiểu. Tin tức này thật sự kinh ngạc như vậy sao? Kỳ thực, tôi đã nhìn thấy từ trong luân hồi lộ, tôi thật sự chính là Lý Bán Cân, nhưng mà, đối với chuyện của Lý Bán Cân và Lý Nhất Lượng kiếp trước, tôi vẫn có chút không hiểu, trong tình huống như vậy, tôi cần một người biết rõ tất cả những chuyện này để nói cho tôi biết. Trịnh Thu trước mắt, hẳn là một lựa chọn tốt, đúng vậy, nhưng mà, tôi chỉ biết được thân phận này, bây giờ ông hãy nói kỹ cho tôi biết. Rốt cuộc Lý Bán Cân và Lý Nhất Lượng kiếp trước có quan hệ gì đi? Tôi đi đến chỗ ngồi xuống, nhìn Trịnh Thu trước mặt, nói, đối mặt với câu hỏi của tôi, Trịnh Thu không trả lời ngay, mà là muốn bình tĩnh lại một chút, dù sao, để tiêu hóa kết quả này, ông ta cần một chút thời gian. Chương 705, tôi cũng không lên tiếng quấy rầy, lát sau, Trịnh Thu hít sâu một hơi, sau đó nhìn tôi, nói, Minh Chủ, nói đến mối quan hệ giữa Lý Bán Cân và Lý Minh Chủ. Thật sự là có chút phức tạp. Nghe thấy Trịnh Thu trước mặt nói như vậy, tôi lập tức có hứng thú, bảo Trịnh Thu tiếp tục nói, lúc này, Trịnh Thu nhìn tôi, bắt đầu kể lại chuyện của Lý Bán Cân và Lý Nhất Lượng, mà theo như Trịnh Thu kể, tôi cũng có chút kinh ngạc trong lòng. Mối quan hệ giữa hai người này, thật sự không phải là đơn giản. Năm đó, mẹ tôi vì bị người ta hãm hại, do cơ duyên xảo hợp nên có quan hệ với người nhà của Lý Nhất Lượng, mà Lý Nhất Lượng lúc đó là bởi vì một số nguyên nhân, dương thọ sắp hết, sắp chết, mà mẹ tôi vì bị người ta hãm hại, cho nên, coi như là tôi đã chết khi còn trong bụng mẹ. Thế là, dương thọ trên người tôi đã được đưa lên người Lý Nhất Lượng, mà tôi thì bị luyện thành huyết sát thi vương. Trong chuyện này, còn có rất nhiều trắc trở, đến cuối cùng, tôi và Lý Nhất Lượng coi như là đã trở thành anh em, bởi vì, chúng tôi vốn dĩ đã có số phận gắn liền với nhau. Nhưng mà, đến cuối cùng, bởi vì nguyên nhân đặc biệt của hai chúng tôi, Lý Nhất Lượng hình như không thể nào trảm đạo, tôi đã hy sinh bản thân mình, thành toàn cho Lý Nhất Lượng, cuối cùng, Lý Nhất Lượng đã trảm đạo thành công. Trịnh Thu nói, những chuyện này, ông ta chỉ biết đại khái, dù sao chính là chuyện như vậy. Mà sau khi tôi nghe xong những điều Trịnh Thu nói, tôi liền trầm ngâm trong lòng, tôi trong câu chuyện này, tự nhiên là chỉ tôi của kiếp trước. Lúc đó tôi vẫn còn tên là Lý Bán Cân, nhưng mà, trong lòng tôi có một vấn đề rất khó hiểu, đó chính là, nói theo lý thuyết, tôi đã luân hồi chuyển thế, chuyện trong câu chuyện này, là chuyện kiếp trước của tôi, nhưng mà, tại sao những đoạn ngắn mà tôi nhìn thấy trong luân hồi lộ lại có chút kỳ lạ? Bởi vì, trong những đoạn ngắn kia, mẹ của tôi kiếp trước và mẹ của tôi bây giờ, dung mạo không có gì khác biệt, dung mạo của tôi thì khác với kiếp trước, bởi vì, theo như Trịnh Thu nói, kiếp trước tôi hình như giống hệt Lý Nhất Lượng, bởi vì, mệnh cách của chúng tôi đã hoán đổi cho nhau. Nhưng mà, kiếp này hẳn là mệnh cách của chính tôi, cho nên, dung mạo của tôi đã thay đổi. Nhưng mà, mẹ tôi phải giải thích như thế nào? Tôi đã luân hồi chuyển thế, vậy thì, hẳn là đã đổi một cái thai khác. Kiếp trước, lúc tôi là Lý Bán Cân, mẹ tôi là một người, mà kiếp này, mẹ tôi chắc chắn là đã đổi một người khác. Nhưng mà, trong tình huống như vậy, dung mạo của mẹ tôi lại không thay đổi, vấn đề này, bây giờ tôi không thể nào hiểu nổi. Trình trưởng lão, ông còn nhớ mẹ của Lý Bán Cân kiếp trước trông như thế nào không? Giọng nói bình tĩnh của tôi truyền đến, bởi vì mẹ tôi chưa từng xuất hiện trước mặt người khác, rất ít người nhìn thấy dung mạo của mẹ tôi, cho nên, Trịnh Thu cũng chưa từng gặp, nhưng mà, Trịnh Thu chắc chắn đã gặp mẹ của Lý Bán Cân. Tự nhiên là nhớ, Minh Chủ, kiếp trước, cậu và mẹ của cậu đều là thi tu, nhưng mà, sau đó, mẹ của cậu đã cùng Lý Minh Chủ đi đến thần giới, chưa từng trở về. Trịnh Thu gật đầu, nhìn tôi nói, mà lúc này, tôi vội vàng ngưng tụ ra một bức chân dung, dùng linh khí ngưng tụ, khi bức chân dung này ngưng tụ ra, tôi nhìn Trịnh Thu, hỏi, kiếp trước, có phải là mẹ của Lý Bán Cân trông như thế này không? Tôi vẫn chưa thể nào xác định được cảnh tượng mà tôi nhìn thấy trong luân hồi lộ. Mà Trịnh Thu là người đã gặp mẹ của Lý Bán Cân kiếp trước, ông ta chắc chắn sẽ không nhận nhầm, mà bây giờ, tôi ngưng tụ ra, chính là dung mạo của mẹ tôi. Đúng vậy, Minh Chủ, mẹ của Lý Bán Cân kiếp trước của cậu, chính là trông như thế này. Khi tôi nhận được câu trả lời này từ miệng Trịnh Thu, tôi lập tức trầm ngâm, bởi vì, chuyện này khiến cho tôi có chút khó mà chấp nhận trong lòng, nói chính xác, có chút không thể nào hiểu nổi mối quan hệ nhân quả này, tại sao, lại tạo thành kết quả như vậy. Tại sao, mẹ tôi và mẹ của Lý Bán Cân kiếp trước lại giống hệt nhau? Thôi, Trịnh trưởng lão, ông lui xuống trước đi, có chuyện gì thì báo cáo lại cho tôi. Tôi nhìn Trịnh Thu, nói, tôi tự mình trầm ngâm một lát trong đại sảnh này, sau đó, tôi xoay người lại, nhìn bức chân dung treo trên chủ vị. Anh bảo tôi gọi anh là anh trai, nhưng mà, tại sao anh lại không thể nói cho tôi biết sự thật? Tôi nhìn bức chân dung, nhỏ giọng lẩm bẩm, nói xong, tôi cũng xoay người rời đi. Trở về chỗ ở, tôi nhìn thấy Lương Uyển Khanh và Lạc Sang đang trò chuyện. Tôi cũng đã lâu không gặp Lạc Sang, nhìn thấy tôi trở về, Lạc Sang có chút xúc động, nhưng mà, nhìn thấy Lương Uyển Khanh ở đây, lại không tiện nói gì, lúc này Lương Uyển Khanh cũng rất phối hợp. Công tử, em đi cắt hoa quả cho anh. Ngay sau đó, Lương Uyển Khanh xoay người rời đi, mà tôi thì đi đến trước mặt Lạc Sang. Trong khoảng thời gian anh không có ở đây, em có nhớ anh không? Chương 706, đối mặt với lời nói của tôi, Lạc Sang đỏ mặt, nhưng mà, cuối cùng cô ấy vẫn gật đầu. Tôi và Lạc Sang thân mật một lúc lâu, Lương Uyển Khanh mới bưng hoa quả đến, mà bây giờ, thực lực của Lạc Sang đã bước vào nhập đạo cảnh đỉnh phong, thậm chí còn muốn trảm đạo, bản thân Lạc Sang vốn đã có thiên phú rất tốt. Nhìn thấy Lạc Sang bế quan, Lương Uyển Khanh đứng bên cạnh tôi, nói, công tử, lúc trước em đã trò chuyện với Lạc Sang một lúc, lý do cô ấy vẫn chưa trảm đạo. Là bởi vì trong lòng lo lắng cho anh, chưa nhìn thấy anh bình an trở về, cô ấy không yên tâm. Nghe thấy lời giải thích của Lương Uyển Khanh, tôi cũng có chút xúc động trong lòng. Thật sao? Vậy em có lo lắng cho anh không? Tôi quay đầu lại, nhìn Lương Uyển Khanh bên cạnh với vẻ mặt gian xảo, nghe vậy, Lương Uyển Khanh vội vàng cúi đầu, công tử, anh hư hỏng, 3 ngày trôi qua rất nhanh, mà mấy ngày nay, chuyện thảo luận mỗi tông môn sẽ phái ra bao nhiêu người để vây công Vạn Độc Quật và Chúc Do Nhất Mạch, đều do hội trưởng lão thảo luận, tôi cũng không nhúng tay vào, nếu như có tình huống gì đặc biệt, Trịnh Thu sẽ báo cáo cho tôi ngay lập tức. Ngày này, chính là ngày chuẩn bị tấn công Vạn Độc Quật và Chúc Do Nhất Mạch, theo như màn đêm buông xuống, có mấy bóng người tụ tập trên không trung đạo minh, sau khi nhìn nhau ra hiệu, liền trực tiếp bay về phía trước, biến mất trong hư không. Nhìn thấy mọi người xuất động, Trịnh Thu cũng gửi tin nhắn cho tôi, bảo tôi chuẩn bị đi, mà lần này, tôi không mang theo Lương Uyển Khanh, để cô ấy ở lại đạo minh, bây giờ Lạc Sang đang bế quan, tôi có chút không yên tâm, cho nên để cô ấy ở đây trông chừng, ít nhất, tôi sẽ yên tâm hơn rất nhiều. Chuyến đi lần này của tôi cũng rất bí mật, chỉ có Trịnh Thu ở đạo minh biết, mà theo như kế hoạch lần này của chúng tôi, lần này đạo minh phái ra 5 vị trảm đạo cảnh, 15 vị cường giả nhập đạo cảnh. Những tông môn khác, cũng gần như vậy. Dưới sự tụ tập của lực lượng như vậy, bên chúng tôi có mấy chục vị trảm đạo cảnh, mà nhập đạo cảnh thì có hơn 100. Lần này, vì để tránh thương vong không cần thiết, ngay cả cường giả ngộ đạo cảnh cũng không mang theo, chính là muốn dùng tư thế sấm sét tuyệt đối, trực tiếp nghiền ép. Nhưng mà, hiện giờ tất cả cường giả vẫn chưa tập hợp đầy đủ, bây giờ đến hiện trường, chỉ có một nhân vật đại diện của mỗi tông môn, mà nhân vật đại diện của đạo minh, chính là Thanh Minh trưởng lão. Bây giờ, trong tay mỗi vị đại diện tông môn đều có một tấm truyền tống phù, sau khi bóp nát tấm truyền tống phù này, sẽ đến vị trí hiện tại trong vòng vài phút. Mọi người, chuẩn bị ra tay đi. Trong sân, Thanh Minh trưởng lão nhìn mọi người, sau đó trực tiếp nói, theo như giọng nói của Thanh Minh trưởng lão vừa dứt, ông ta trực tiếp bóp nát tấm truyền tống phù trong tay, một cánh cổng không gian xuất hiện trước mặt, sau đó, từng bóng người bên cạnh cũng lần lượt bóp nát tấm truyền tống phù không gian trong tay. Lát sau, từng cánh cổng không gian xuất hiện, trong vòng 2-3 phút, từng người bước ra từ trong cánh cổng không gian. Mọi người trước mặt đều nhìn tất cả những chuyện này, lúc trước, đã chuẩn bị đầy đủ, khi tất cả mọi người của các tông môn đều đến đông đủ, tất cả mọi người ở đây đã chuẩn bị xong mọi thứ. Ra tay đi, nhanh chóng giải quyết, sau đó đến Chúc Do Nhất Mạch. Bởi vì địa vị của đạo minh có chút đặc thù, cho nên, Thanh Minh trưởng lão trở thành người ra lệnh trong số những người này. Bởi vì kế hoạch gì đó, lúc trước đã nói rõ ràng, cho nên, cũng không tính là ra lệnh. Theo như giọng nói của Thanh Minh trưởng lão vừa dứt, tất cả mọi người bắt đầu nhanh chóng bay về phía Vạn Độc Quật cách đó không xa, tôi ẩn nấp trong đám người, vào thời khắc mấu chốt, những người này sẽ không phát hiện ra sự tồn tại của tôi. Chỉ cần tôi giết người của Vạn Độc Quật, những người này sẽ không quản tôi, dù sao, trong số tất cả cường giả này, cũng không phải là ai cũng quen biết nhau. Vạn Độc Quật, ngày tàn của các người đã đến, tiếng gầm gừ trầm thấp truyền đến trên không trung Vạn Độc Quật, theo như âm thanh truyền ra, từng đòn tấn công khủng bố trực tiếp rơi xuống phía dưới Vạn Độc Quật. Oanh kích lên trận pháp của Vạn Độc Quật, phát ra từng tiếng nổ lớn. Âm âm âm. Âm thanh khủng bố truyền ra, trận pháp của Vạn Độc Quật lúc này cũng bắt đầu nứt toát ra. Kẻ địch tập kích, dốc toàn lực chống lại, trong Vạn Độc Quật, lập tức truyền đến một tiếng gầm gừ phẫn nộ, ngay sau đó. Từng bóng người trong Vạn Độc Quật nhanh chóng bay đến, nhưng mà, trong số những người này, cho dù là có rất nhiều cường giả thần bí, cũng chỉ có chưa đến 10 vị trảm đạo cảnh, trong đó thậm chí còn có mấy cường giả của thế lực thần bí tọa trấn. Giết, một tên cũng không tha, giọng nói trầm thấp vang lên trên không trung, lúc này, tôi trà trộn vào trong đám người, lập tức bay ra ngoài, những người này rất thích tàn sát, thậm chí, lúc tiêu diệt tông môn, cũng thích giết sạch đệ tử của tông môn, một tên cũng không tha. Chương 707, thủ đoạn như vậy, thích hợp nhất chính là lấy độc trị độc. Trong tay tôi, Trảm Long kiếm bay ra, nhanh chóng chém về phía từng bóng người trước mặt, tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên trong toàn bộ Vạn Độc Quật. Những tên này cũng là người bằng xương bằng thịt, bọn họ cũng sợ chết, nhưng mà, những gì bọn họ đã làm trước đó, hẳn là đã nghĩ đến sẽ có ngày hôm nay. Thân phận con mồi và thợ săn đã hoán đổi cho nhau. Chạy, sau vài phút ngắn ngủi giao thủ, người của Vạn Độc Quật liền phát hiện ra sự chênh lệch thực lực, mà ngay lúc này, trong toàn bộ Vạn Độc Quật, dường như có từng luồng độc khí bốc lên, nhìn thấy cảnh này, sắc mặt Thanh Minh trưởng lão đột nhiên trầm xuống. Nhanh chóng lui lại, đây là cách Vạn Độc Quật liều chết, Vạn Độc Quật, dù sao cũng là nổi danh về việc chơi độc, thủ đoạn cuối cùng của những tên này, cho dù là cường giả nhập đạo cảnh cũng không thể nào xem thường, bởi vì, trong trận chiến phía sau, nhập đạo cảnh cũng sẽ trở thành lực lượng nòng cốt của trận chiến. Nhìn thấy độc khí tràn ngập khắp Vạn Độc Quật, nhưng mà, đối mặt với tình huống này, bên này cũng không phải là hoàn toàn không có chuẩn bị, trong tay xuất hiện từng tấm bùa chú, chính là để tập trung tất cả độc tố này lại. Một lực hút khổng lồ xuất hiện trên không trung, sau đó, những độc khí này nhanh chóng bị hút vào. Truy đuổi, một tên cũng không tha, 10 phút sau, tất cả mọi người tập hợp lại ở đây. Thanh Minh trưởng lão nhìn mọi người, nhanh chóng ra lệnh, 10 phút, chỉ có 10 phút, bởi vì, 10 phút sau, thời gian chiến đấu bên này cũng gần nửa tiếng, mà lúc này, phải đến chút do nhất mạch bên kia để tiếp tục chiến đấu. Không thích hợp lãng phí quá nhiều thời gian ở đây, bóng dáng của tôi đã biến mất trong hư không, lát sau, tôi xuất hiện trong một khu rừng rậm. Ra đây đi, tôi không đánh lén anh cũng đừng hòng đánh lén tôi. Theo như giọng nói của tôi vừa dứt, phía sau tôi, một bóng dáng mặc áo choàng đen xuất hiện, tên này ngay từ đầu đã không tham gia quá nhiều vào trận chiến, mà là lựa chọn chạy trốn vào thời điểm tốt nhất, bởi vì, gã ta không phải là người của Vạn Độc Quật, mà là một trảm đạo cảnh mà thế lực thần bí an bài ở Vạn Độc Quật để hỗ trợ. Trảm đạo cảnh trung kỳ, bây giờ gã ta nhìn thấy Vạn Độc Quật bị tấn công như vậy, tự nhiên không muốn lãng phí thời gian với Vạn Độc Quật ở đây, gã ta không muốn chết như vậy, cho nên mới lựa chọn chạy trốn. Nhóc con, chỉ có một mình mày, mày đang tự tìm đường chết. Tên áo đen trước mặt nhìn tôi, lúc đầu, gã ta vẫn vô cùng cảnh giác, nhưng mà lúc này gã ta phát hiện, xung quanh thật sự không có khí tức của người khác, liền có chút hưng phấn. Nghe vậy, tôi cười nhạt, tôi chỉ tò mò, các người hẳn là đã biết chúng tôi sẽ vây công Vạn Độc Quật, tại sao không phái thêm người đến? Theo như những người mà thế lực thần bí này cài vào các tông môn, tôi nghĩ, chuyện chúng tôi chuẩn bị tấn công Vạn Độc Quật lần này, thế lực thần bí chắc chắn biết, nhưng mà, trong tình huống như vậy, thế lực thần bí lại không chi viện quá nhiều cho Vạn Độc Quật, cảm giác này, giống như là trực tiếp từ bỏ Vạn Độc Quật vậy, chẳng lẽ Vạn Độc Quật đối với thế lực thần bí kia, không quan trọng sao? Khả năng này vẫn rất lớn, dù sao, tình huống tương tự như vậy, Vạn Độc Quật rất có thể chỉ là một quân cờ của thế lực thần bí, một quân cờ có thể vứt bỏ bất cứ lúc nào. Mày rất muốn biết sao? Vậy thì xuống minh giới hỏi đi. Dứt lời, tên áo đen trước mặt lập tức bay về phía tôi, tuy rằng tên này là trảm đạo cảnh trung kỳ, nhưng mà, tôi không hề sợ hãi gã ta, khí tức trên người tôi tràn ra, theo như bóng dáng của gã ta đến trước mặt tôi, trên người tôi, lập tức có một khí thế kinh người tản ra, sau đó, bao vây về phía tên này. Luân hồi hiện, theo như lực lượng luân hồi bao vây tên này ở giữa trong nháy mắt, tôi lập tức biến mất, trường kiếm trong tay lóe lên một tia sáng lạnh, ngay sau đó, trực tiếp xuyên qua mi tâm của tên này. Ánh mắt gã ta khôi phục lại sự tỉnh táo, nhưng lại dần dần mất đi sinh khí. Giết chết tên này, tôi không lãng phí quá nhiều thời gian ở đây, bởi vì tôi còn phải đến chút do nhất mạch, tôi muốn đến xem trước, rốt cuộc chút do nhất mạch bên kia có gì mờ ám hay không. Đến lúc đó, nếu như bên kia lại có mai phục lớn, vậy thì tình huống sẽ rất tệ. Tàn cuộc bên này, những người còn lại sẽ xử lý, vốn dĩ đại cục đã định, gần như tất cả cường giả của Vạn Độc Quật đều đã chết, còn về phần những kẻ tép triêu kia, cho dù là đến trận chiến cuối cùng, đối với bên chúng tôi mà nói, tác dụng cũng rất nhỏ. Khi tôi đến chút do nhất mạch, tôi không vội vàng đến gần, mà là thăm dò xung quanh chút do nhất mạch, dù sao lần trước đã bị thiệt thòi một lần, không thể nào bị thiệt thòi lần thứ hai, chính là lần tôi bị vu oan kia, bởi vì có nội gián báo tin, dẫn đến người của Đạo Minh và cục chính đến chi viện Võ Đăng Kiếm Tông bị vây công, nhưng mà, đã tổn thất không ít cường giả, mà bây giờ, những cường giả đến vây công chút do nhất mạch lần này, có thể nói là số lượng rất lớn, nếu như những cường giả này bị mai phục xảy ra chuyện gì, vậy thì đối với bên chúng tôi mà nói, sẽ là một tin dữ lớn. Chương 708, bây giờ, chúng tôi vẫn chưa hoàn toàn hiểu rõ tất cả lực lượng của thế lực thần bí kia, lúc này, chúng tôi vốn dĩ đã ở ngoài sáng, nếu như còn tổn thất thêm nhiều nhập đạo cảnh, thậm chí là trảm đạo cảnh, vậy thì tình cảnh của chúng tôi chỉ có thể càng ngày càng tệ. Sau khi tôi thăm dò liên tục, vẫn không phát hiện ra bất kỳ điều gì bất thường, chuyện này khiến cho tôi rất nghi ngờ, chẳng lẽ thế lực thần bí kia thật sự đã từ bỏ chút do nhất mạch và Vạn Độc Quật sao? Hai thế lực này cộng lại, dù sao cũng có thực lực không tệ, nhập đạo cảnh có hơn 20 người, trảm đạo cảnh cũng có mấy người, cứ như vậy bị từ bỏ sao? Tôi có chút kinh ngạc trong lòng, hay là, thế lực thần bí kia đang bày ra một ván cờ mà chúng tôi căn bản không hiểu. Tôi quan sát tất cả xung quanh Chúc Do Nhất Mạch, tôi mới phát hiện, Chúc Do Nhất Mạch này thật sự không có bất kỳ chuẩn bị nào, giống như là không có chuyện gì xảy ra vậy, hoàn toàn không biết, những tông môn của đạo minh chúng tôi muốn liên hợp lại để vây công tông môn của bọn họ. Trong tình huống như vậy, đội quân phía sau cũng đã đến, bởi vì tôi không phát hiện ra bất kỳ điều gì bất thường, cho nên tôi cũng không liên lạc với Trịnh Thu, những người phía sau đến một cách bình thường, lúc này, trực tiếp bao vây bên ngoài Chúc Do Nhất Mạch. Ngay lúc này, người của Chúc Do Nhất Mạch cũng phát hiện ra tình huống, nhiều trảm đạo cảnh và nhập đạo cảnh như vậy đã đến, những tên này không thể nào không có tin tức gì. Không ổn, mau truyền tin cầu cứu, nhìn thấy cảnh này, một lão già của Chúc Do Nhất Mạch liền biến sắc, ông ta biết rất rõ, đây là lực lượng gì, chỉ riêng trảm đạo cảnh đã có hơn 30 người, làm sao Chúc Do Nhất Mạch có thể chống đỡ. Cầu cứu. Đợi đến lúc chi viện đến. Chúc Do Nhất Mạch của các người đã bị tiêu diệt rồi. Một tiếng quát lạnh lùng truyền ra từ miệng Thanh Minh trưởng lão, lời nói của Thanh Minh trưởng lão giống như là một tiếng kèn xung phong, bởi vì, đã những tên này muốn cầu cứu, thì cũng không thể đợi chi viện của bọn họ đến, rồi mới ra tay. Tất cả cường giả đều phát động tấn công về phía hộ tông đại trận của Chúc Do Nhất Mạch phía dưới, trong vòng chưa đầy một phút, toàn bộ đại trận lập tức sụp đổ, sau đó phát ra một tiếng nổ kinh người, âm thanh tràn đầy sát khí đột nhiên vang vọng trên bầu trời. Từng bóng người bay về phía dưới. Chỉ thấy những người trong tông môn Chúc Do Nhất Mạch lúc này đã hoàn toàn rối loạn, khi những tên này nhận ra không thể nào chống đỡ, vậy mà lại lựa chọn chạy trốn khắp nơi. Nhưng mà, ở đây ngay cả trảm đạo cảnh cũng có khoảng 30 người, số lượng nhập đạo cảnh càng khủng bố hơn, dưới sự vây công như vậy, gần như trong nháy mắt, toàn bộ Chúc Do Nhất Mạch đã bị đánh tan. Mà lần này, trong số những người này, tôi vậy mà lại không tìm thấy bóng dáng của thế lực thần bí kia. Trong tình huống như vậy, tôi không tiếp tục tìm kiếm nữa, mà là bắt lấy mấy đệ tử nòng cốt của Chúc Do Nhất Mạch. Thực lực của những tên này không mạnh lắm, mà lý do tôi bắt những đệ tử có thực lực không mạnh lắm này, chính là muốn xem thử có thể hỏi ra gì đó từ trên người bọn họ hay không. Phải biết rằng, những cường giả trong Chúc Do Nhất Mạch, chắc chắn là đã bị hạ cấm chế trong sâu thẳm thần hồn, nhưng mà, những người có thực lực yếu hơn này, thì chưa chắc, dù sao. Chúc Do Nhất Mạch chỉ là một quân cờ của thế lực thần bí kia, thậm chí là một quân cờ có thể vứt bỏ bất cứ lúc nào. Tối đa là bọn họ chỉ khống chế những người có thực lực tương đối mạnh, mà những người có thực lực tương đối yếu này, hẳn sẽ không bị khống chế, mà trong số những đệ tử nòng cốt quan trọng này, khó tránh khỏi sẽ có hậu bối của những cường giả kia, nói không chừng những người này sẽ biết một số manh mối. Nhưng mà khi tôi hỏi tên này, đối với những chuyện đó, gã ta hoàn toàn không biết gì. Trong tình huống như vậy, tôi thậm chí còn độc lập lục soát hồn những tên này, nhưng mà, vẫn không có thu hoạch gì. Cuối cùng, tôi bắt được một thanh niên, tên này trông còn rất trẻ, nhưng mà thiên phú lại không tệ, vậy mà đã là ngưng anh cảnh đỉnh phong, xem ra cho gã ta một chút thời gian, gã ta hẳn có thể bước vào thực lực ngộ đạo cảnh. Nói ra thân phận của anh, nói không chừng, anh còn có cơ hội sống sót. Tôi nhìn tên này trước mặt, lúc bắt gã ta. Tôi đã trực tiếp dùng chân nguyên phong ấn đan điền của gã ta, điều này khiến cho gã ta vô cùng tuyệt vọng, nhưng lúc này khi nghe thấy còn có cơ hội sống sót, gã ta liền có chút hưng phấn. Ông nội tôi là tộc trưởng của Chúc Do Nhất Mạch, chỉ cần anh tha cho tôi sẽ đưa tất cả truyền thừa của Chúc Do Nhất Mạch cho anh. Tên này nghe thấy tôi nói như vậy, liền tràn đầy khao khát muốn sống, mà lúc này, tôi nghe thấy gã ta nói như vậy, hai mắt cũng sáng lên, chương 709, ồ. Xem ra, thân phận của anh không đơn giản nhỉ, tôi không cần truyền thừa của anh, chỉ cần anh nói cho tôi biết một số chuyện, tôi có thể tha cho anh. Tôi mỉm cười nhìn tên trước mặt, nói, tôi thậm chí còn không biết tên gã ta là gì, bởi vì chuyện này đối với tôi không quan trọng, điều quan trọng là, tôi muốn biết tin tức liên quan đến thế lực thần bí từ miệng tên này. Anh hỏi đi, chỉ cần tôi biết, tôi sẽ nói tất cả. Tên trước mặt nóng lòng nhìn tôi, nghe vậy khóe miệng tôi khẽ nhếch lên. Sau đó hỏi tên trước mặt, nói cho tôi biết, chi viện của các người là ai. Tôi không trực tiếp vào chủ đề, mà là muốn chậm rãi đột phá thông qua câu hỏi, đương nhiên, không loại trừ tên này cũng bị hạ cấm chế. Cho nên, tôi phải thử dò xét trước, sau khi tôi ném ra câu hỏi, tôi nhìn tên này trước mặt, nhìn chằm chằm vào ánh mắt của gã ta, tôi cũng không biết, tên này có biết hay không, nhưng mà, sau khi tôi hỏi xong, tôi liền phát hiện, ánh mắt của tên này bắt đầu có chút né tránh. Tôi không biết. Ngay sau đó, gã ta vội vàng nói với tôi, nghe thấy tên này nói như vậy, tôi liền cười lạnh trong lòng, không cần phải nói, tên này chắc chắn biết gì đó, chỉ là không biết, gã ta có bị hạ cấm chế hay không. Tôi nhìn tên trước mặt, nói, đã không biết, vậy thì, giữ anh lại cũng vô dụng. Nói xong, tôi liền chuẩn bị ra tay giải quyết tên này, nhưng ngay khi tôi vừa định ra tay, thanh niên này liền biến sắc, nói với tôi nói. Nghe thấy lời này, tôi lập tức dừng động tác trong tay lại, lần này, tôi không cho tên này sắc mặt tốt, trực tiếp quát lạnh, anh chỉ có một cơ hội cuối cùng. Nghe thấy tôi nói như vậy, tên này vội vàng gật đầu, sau đó nói với tôi, gã ta biết cũng không nhiều, chỉ là đã vô tình nghe được cuộc trò chuyện của ông nội gã ta, cho nên biết, trong bóng tối có một thế lực thần bí, vốn dĩ, thế lực này rất mạnh, nhưng mà, gã ta thấy khó hiểu, tại sao lần này, thế lực này lại không đến giúp đỡ Chúc Do Nhất Mạch, vốn dĩ đã nói rõ ràng, Chúc Do Nhất Mạch giúp bọn họ làm việc, bọn họ sẽ bảo vệ Chúc Do Nhất Mạch, nhưng mà, chuyện xảy ra ngày hôm nay, đến bây giờ bọn họ vẫn chưa đến. Đừng nói nhảm nữa, nói cho tôi biết, rốt cuộc thế lực thần bí này là ai? Tôi nhìn thanh niên trước mặt, quát lạnh, đối mặt với tiếng quát lạnh của tôi, gã ta thậm chí còn run rẩy. Ngay lúc này, gã ta vội vàng lắc đầu nói với vẻ mặt đau khổ, tôi thật sự không biết, tôi chỉ vô tình nghe thấy ông nội nói chuyện thôi. Tôi cầu xin anh, đừng giết tôi thật sự không biết gì cả. Tên này sợ hãi trực tiếp quỳ xuống trước mặt tôi, sát ý trên người tôi tràn ra, ngay sau đó, tên này đột nhiên sáng mắt, nhìn tôi nói, đúng rồi. Hình như tôi đã nghe thấy bọn họ nói gì đó về thương hội, còn nói gì đó về việc sau này chúng ta có thể thành thần. Dưới sự uy hiếp cuối cùng của tôi, tên này cuối cùng cũng thốt ra một câu vô cùng mấu chốt, khi tôi nghe thấy những lời này từ miệng tên này, trong lòng tôi liền trầm xuống. Thương hội lớn nhất của toàn bộ Đạo Minh chính là Vạn Thế Thương Hội, còn về phần chuyện thành thần phía sau, hẳn L cũng là một tin tức quan trọng, nhưng mà, tin tức này quá không đầy đủ. Căn bản không biết chuyện này rốt cuộc là đang nói gì. Nhưng mà, tóm lại tôi cũng không phải là không điều tra được gì, bởi vì thương hội mà tên này nhắc đến, gần như khiến cho tôi càng thêm chắc chắn, thế lực thần bí trong bóng tối này, 89/10 tuyệt đối có liên quan đến Vạn Thế Thương Hội. Các tông môn và đạo minh chúng tôi liên minh lại với nhau, tin tức đã truyền ra ngoài, nhưng mà bên chỗ Vạn Thế Thương Hội vẫn không có bất kỳ tin tức gì, điều này khiến cho chúng tôi có thêm một phần đề phòng đối với Vạn Thế Thương Hội. Có lẽ thời gian tiếp theo, thật sự nên điều tra kỹ vấn đề của Vạn Thế Thương Hội này, nói không chừng, hiểu biết của chúng tôi đối với thế lực thần bí này, phải bắt đầu từ đây mới có thể điều tra ra chút manh mối. Tôi nhanh chóng giết chết tên trước mặt, sau đó xoay người rời đi, bởi vì bây giờ, muốn điều tra ra gì đó khác, khả năng quá nhỏ, những người biết chuyện đều đã bị hạ cấm chế trong thần hồn, căn bản sẽ không nói ra bất kỳ điều gì hữu ích, mà những người biết không nhiều này, tuy rằng không bị hạ cấm chế. Nhưng cũng không thể nào biết được quá nhiều tin tức. Khi tôi trở lại chiến trường chính, tôi phát hiện, chiến trường đã bắt đầu dọn dẹp, gần như tất cả mọi người của Chúc Do Nhất Mạch đều đã biến thành thi thể, mà những người không biến thành thi thể, đều là những tu sĩ nhỏ bé không đáng lo ngại, thậm chí ngay cả tiên thiên cũng chưa đạt đến, làm việc chưa một đường lui, nói thật, vẫn còn rất nhiều đệ tử Chúc Do Nhất Mạch chạy trốn, thực lực của những đệ tử này chưa đạt đến nguyên anh cảnh, không cần phải giết những đệ tử này. Giết bọn họ cũng chỉ là tạo sát nghiệp. Chương 710, mọi người, trận chiến đã kết thúc, chúng ta trở về đạo minh đi. Trận chiến lần này còn phải báo cáo tình hình, cho nên phải nhanh chóng trở về đạo minh. Nhìn thấy mọi người rời đi, tôi đi ra từ trong bóng tối, nhìn Chúc Do Nhất Mạch hoang tàn phía dưới, vẫn không có thu hoạch gì khác, tôi cũng chuẩn bị rời đi, nhưng ngay khi tôi vừa định rời đi, trong truyền âm phù của tôi liền truyền đến tin tức của Trịnh Thu. Khi tôi nghe thấy tin tức truyền đến trong truyền âm phù, tôi liền chấn động trong lòng, bởi vì trong tin tức lần này, lại có hai đại tông môn bị diệt. Điều khiến người ta không thể nào tưởng tượng được chính là, trong đó vậy mà lại có cả Long Hổ Sơn, còn có một tông môn là Lao Sơn Phái. Long Hổ Sơn chính là tồn tại ngang hàng với Mao Sơn Tông và Thiên Phù Tông, Thiên Phù Tông đã bị tiêu diệt từ lâu, mà Mao Sơn Tông hiện giờ vẫn là tông môn nhất lưu, không ngờ, lúc này lại bị tiêu diệt. Lúc này, tôi mới đột nhiên tỉnh ngộ, quả nhiên, Chúc Do Nhất Mạch và Vạn Độc Quật đều đã bị thế lực thần bí từ bỏ, bởi vì, đúng lúc chúng tôi tiêu diệt hai tông môn này, bọn họ cũng đang hành động, trong tình huống như vậy, cho dù chúng tôi nhận được tin tức, muốn đi chi viện, e rằng lực lượng cũng không đủ, mà phía sau tin tức của Trịnh Thu, còn có một điểm mấu chốt, tốc độ của đối phương vẫn rất nhanh, nhanh đến mức, khi chi viện của chúng tôi đến, tông môn đã bị tiêu diệt, tình huống tương tự. Thế lực thần bí đã cướp đi khí vận tông môn của hai tông môn, Khí vận tông môn, kỳ thực là một sự tồn tại vô cùng huyền diệu, ví dụ như, lúc trước tôi là đệ tử của đạo minh, vẫn chưa có hiệu quả rõ ràng như vậy, nhưng mà, bây giờ, tôi là minh chủ của đạo minh, tôi có thể cảm nhận được, trên người tôi có một lực lượng vô hình ngưng tụ, cảm giác này khiến cho tôi tràn đầy một lực lượng kỳ lạ, trong tình huống như vậy, tu vi của tôi gần như thuận lợi hơn rất nhiều. Tông môn, nói cách khác, chính là một thế lực cổ xưa, mà thứ này, coi như là tồn tại tranh đoạt vận may với trời, thứ đó, nói không rõ, cũng không thể nào giải thích rõ ràng. Nhưng lại thật sự tồn tại, khí vận tông môn của một tông môn càng mạnh, vậy thì chứng minh, thực lực của tông môn này càng khủng bố, mà một tông môn càng khủng bố, khí vận cũng sẽ càng ngày càng mạnh. Nhưng thứ khí vận này, tôi không biết sau khi ngưng tụ lại, rốt cuộc còn có tác dụng gì, những tên đó tốn nhiều công sức cướp đi khí vận, chắc chắn là có lý do, chỉ là không biết, mục đích của những tên này là gì. Nhận được tin tức này của Trịnh Thu, tôi tự nhiên là lập tức chuẩn bị trở về đạo minh, bây giờ lại có thêm hai tông môn bị tiêu diệt, khiến cho người của các đại tông môn lại một lần nữa hoang mang. Khi tôi đến đạo minh, Trịnh Thu lập tức xuất hiện trong đại sảnh nghị sự, lúc này Thanh Minh trưởng lão đang chủ trì cuộc họp của hội trưởng lão. Trịnh trưởng lão, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tôi nhìn Trịnh Thu, vội vàng hỏi. Lúc nãy, trong tin nhắn truyền âm, ông ấy chỉ nói ngắn gọn để tôi nắm được tình hình, nhưng tôi cần phải nghe ông ấy kể lại chi tiết toàn bộ sự việc. Minh chủ, bọn chúng còn đáng sợ hơn chúng ta tưởng. Chúng có thể đồng thời tiêu diệt hai tông môn lớn như vậy, dựa vào thời gian thì có thể phán đoán, hai tông môn này bị tiêu diệt cùng một lúc, nghĩa là chúng có hai nhóm người, mỗi nhóm đều có đủ thực lực để tiêu diệt một đại tông môn. Trịnh Thu nhìn tôi với vẻ mặt nặng nề, giải thích. Nghe ông ấy nói vậy, tôi biết chuyện này rất nghiêm trọng. Bọn chúng có thể chia thành hai nhóm, đồng thời tiêu diệt Lao Sơn Phái và Long Hổ Sơn. Đây là điều tôi không ngờ tới. Tôi đã nói rồi, Vạn Độc Quật và Chúc Do Nhất Mạch hoàn toàn không nhận được sự chi viện nào. Bọn chúng đã bỏ rơi hai con tốt thí này, căn bản không có ý định cứu chúng. Trong lòng tôi dâng lên một luồng lạnh lẽo. Đối thủ không chỉ ẩn nấp trong bóng tối mà còn rất khó đối phó. Hãy thử tưởng tượng, một thế lực thần bí ẩn mình hàng nghìn năm, chưa từng lộ diện mà lại sở hữu lực lượng hùng mạnh như vậy, thật khiến người ta phải rùng mình. Giờ đây, với sức mạnh khủng khiếp như vậy, chúng vẫn chọn cách hành động trong bóng tối. Tôi đang suy nghĩ xem nên xử lý chuyện này như thế nào thì liền lấy truyền âm phù ra, gửi tin nhắn cho kiếm si tiện bối, Mễ Trần của Thanh Thành Kiếm Tông và Tần Liễu Thanh của Cục Chính. Tôi cảm thấy chúng tôi không thể cứ ngồi yên chờ chết như vậy được. Phải tìm cách nào đó để buộc bọn chúng phải lộ diện, nếu không, chúng tôi sẽ tiếp tục bị tiêu diệt từng tông môn một, chẳng lẽ chúng tôi cứ trơ mắt nhìn sao? Triệu tập tất cả mọi người trong hội trưởng lão, lát nữa tôi muốn tổ chức một cuộc họp, cho dù phải dùng cách đơn giản nhất, chúng tôi cũng phải cho bọn chúng biết, đạo minh không phải là nơi chúng có thể tùy ý chà đạp. Nửa giờ sau, kiếm si tiền bối và những người khác đã đến đạo minh. Tôi muốn họ tham gia cuộc họp với hội trưởng lão. Bởi vì hiện tại số lượng tông môn có thực lực mạnh không còn nhiều, chúng tôi phải đoàn kết lại với nhau. Chương 711, mọi người, vãn bối là Lưu Trường Sinh. Tôi biết trong mắt nhiều người, tôi chỉ là một hậu bối, nhưng trước tình hình hiện nay, tôi phải nói ra suy nghĩ của mình. Chúng ta đã bị đối phương dắt mũi quá lâu rồi. Tôi nhìn mọi người, nói ra suy nghĩ của mình. Nếu cứ tiếp tục như vậy, chúng tôi sẽ rơi vào thế bị động. Lần này, chúng ta tưởng chừng đã tiêu diệt được Vạn Độc Quật và Chúc Do Nhất Mạch, nhưng các vị có nhận ra không, hai tông môn này chỉ là con tốt thí bị đối phương vứt bỏ, họ hoàn toàn không quan tâm, thậm chí còn hy sinh hai tông môn này để đổi lấy việc tiêu diệt hai tông môn của chúng ta. Nếu bọn chúng thật sự muốn chi viện cho Vạn Độc Quật và Chúc Do Nhất Mạch, chúng ta chưa chắc đã dễ dàng tiêu diệt được chúng như vậy. Sau khi nói xong, tôi nhìn những người trong hội trưởng lão. Lúc này, sắc mặt ai nấy đều rất khó coi. Họ đều hiểu rõ, nếu cứ tiếp tục như vậy, không ai biết tông môn nào sẽ là nạn nhân tiếp theo. Biết đâu sẽ đến lượt tông môn của mình, nếu không tìm ra cách giải quyết, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Bị diệt môn là điều mà bất kỳ tông môn nào cũng không thể nào chấp nhận được. Lưu Minh Chủ, vậy theo ý của cậu, chúng ta nên làm gì? Lúc này, một người lên tiếng hỏi. Nghe thấy câu hỏi này, tôi trầm ngâm một lúc, sau đó nhìn mọi người, nói, các vị, kỳ thực trước đây tôi đã từng ám chỉ với mọi người, nhưng hình như mọi người không tin. Tôi biết rõ, tất cả các tông môn ở đây, có lẽ đều có hợp tác với Vạn Thế Thương Hội. Trước đây, tôi đã nghi ngờ Vạn Thế Thương Hội có vấn đề, nhưng vì không có đủ bằng chứng nên không thể khiến mọi người tin tưởng. Nhưng ba vị tiền bối ở đây, họ đều tin tưởng tôi, đều cho rằng Vạn Thế Thương Hội có vấn đề rất lớn. Tôi chỉ vào Kiếm Si tiền bối và hai người còn lại. Hiện tại, ba người bọn họ có tiếng nói rất lớn trong đạo minh, lời nói của họ, cho dù không có bằng chứng xác thực thì cũng không ai dám nghi ngờ. Lần này, khi tiêu diệt Chúc Do Nhất Mạch, tôi đã thu hoạch được một số thứ. Mọi người hãy nghe đoạn ghi âm này. Lần này, tôi đã chuẩn bị trước, ghi âm lại cuộc đối thoại khi tôi ép hỏi tên kia của Chúc Do Nhất Mạch. Khi tôi phát đoạn ghi âm này, sắc mặt của rất nhiều người liền trở nên kinh hãi. Đúng vậy, khi tiêu diệt Vạn Độc Quật và Chúc Do Nhất Mạch, tôi đều âm thầm theo dõi, muốn tìm kiếm manh mối. Nhưng bằng chứng lần này cũng không đầy đủ. Tuy nhiên, lý do tôi triệu tập cuộc họp này là để mọi người đưa ra một quyết định, đó là có nên ra tay với Vạn Thế Thương Hội hay không. Tôi nói ra kết quả cuối cùng. Sau khi nói xong, tôi nhìn mọi người. Trước đây, tôi không đề cập đến vấn đề này bởi vì Đạo Minh vừa mới xảy ra mâu thuẫn với Vạn Thế Thương Hội, tôi còn giết chết con trai của hội chủ Vạn Thế Thương Hội. Trong trường hợp này, nếu tôi đề nghị điều tra Vạn Thế Thương Hội, rất có thể hội trưởng lão sẽ cho rằng tôi đang muốn công báo tư thù. Vì vậy, lúc đó không thích hợp để đề cập đến vấn đề này, bây giờ cũng vậy, nhưng chúng tôi không còn lựa chọn nào khác. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Đây là giải pháp cuối cùng, chúng tôi không thể tiếp tục mò kim đáy bể như vậy được. Cho dù chỉ là nghi ngờ, chúng tôi cũng phải thử một lần. Mọi người trong hội trường nhìn nhau. Về phần Phương Thốn Sơn, Cục Chính và Thanh Thành Kiếm Tông, tất cả đều nhìn về phía Kiếm Si tiền bối. Lần này, ngay cả đại diện của tông môn bọn họ cũng đã đến, tự nhiên không đến lượt bọn họ lên tiếng, toàn bộ đại sảnh nghị sự chìm vào im lặng. Lúc này, Kiếm Si tiền bối đứng sau tôi lên tiếng, Phương Thốn Sơn chúng tôi đồng ý ra tay với Vạn Thế Thương Hội. Ngay sau đó, Mễ Trần cũng lên tiếng, Thanh Thành Kiếm Tông chúng tôi đồng ý, cứ chờ đợi như vậy, tôi tin rằng không tông môn nào có thể chịu đựng nổi. Sau khi Mễ Trần và Kiếm Si tiền bối đã bày tỏ thái độ, mọi người đều nhìn về phía chúng tôi. Lúc này, Tần Liễu Thanh của Cục Chính cũng lên tiếng, Cục Chính chúng tôi đồng ý hành động lần này. Khi Tần Liễu Thanh vừa dứt lời, trong mắt mọi người đều hiện lên vẻ kinh ngạc. Rõ ràng là ba thế lực lớn đã lên tiếng, những người còn do dự bắt đầu bàn tán xôn xao. Mọi người có thể thảo luận với nhau, tôi cho các vị 10 phút. Dù sao chuyện này cũng không nhỏ. Các vị cũng có thể truyền âm về tông môn, báo cáo tình hình, sau đó xin ý kiến của bọn họ. Lý do lần này không triệu tập tất cả các vị tông chủ đến đây là vì lo ngại sẽ bị thế lực thần bí kia tập kích, tôi nhìn mọi người, nói ra suy nghĩ của mình. Quả thật đây không phải là chuyện nhỏ, lý do chúng tôi có thể đưa ra quyết định dứt khoát như vậy là vì dựa vào những bằng chứng ít ỏi trước đó, gần như có thể khẳng định Vạn Thế Thương Hội có vấn đề. Nhưng trong trường hợp này, chúng tôi chỉ muốn thăm dò Vạn Thế Thương Hội. Còn đối với những bằng chứng không mấy xác thực này, các tông môn khác chắc chắn không thể nào quyết định dứt khoát như chúng tôi, vì vậy nhất định phải cho họ thời gian để thảo luận. Chương 712, chúng tôi kiên nhẫn chờ đợi trong đại sảnh nghị sự. Mọi người tiếp tục truyền âm, hỏi ý kiến tông môn của mình. Khoảng 10 phút sau, các vị trưởng lão ngừng bàn tán, sắc mặt ai nấy đều trở nên nặng nề, sau đó nhìn về phía tôi. Lưu Minh Chủ, chúng tôi đã liên lạc với tông môn và có kết quả. Một vị trưởng lão lên tiếng. Ngay sau đó, những người khác cũng lần lượt gật đầu, cho biết họ đã nhận được câu trả lời từ tông môn. Tôi khẽ mỉm cười, vậy thì, không biết kết quả thảo luận của mọi người như thế nào? Tôi nhìn mọi người, hỏi. Tiếp theo, từng tiếng nói vang lên. Mao Sơn Tông chúng tôi đồng ý thăm dò Vạn Thế Thương Hội lần này. Tông môn chúng tôi cũng đồng ý. Đồng ý. Nghe thấy từng tiếng nói vang lên, tôi thở phào nhẹ nhõm. Kỳ thực, dưới áp lực hiện tại, chúng tôi dường như không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể dùng cách này để tìm kiếm thế lực thần bí kia. Tốt, xem ra tất cả các tông môn đều đồng ý với đề nghị của Đạo Minh. Tôi nghĩ chúng ta nên hành động càng sớm càng tốt, bởi vì thế lực thần bí kia vừa mới tiêu diệt hai tông môn, bọn chúng chắc chắn cũng bị tổn thất ít nhiều. Vì vậy, bây giờ chính là thời cơ tốt nhất để chúng ta ra tay. Tôi nhìn mọi người, nói. Sau khi tôi nói xong, Các vị trưởng lão đều gật đầu đồng ý. Nếu vậy thì chúng ta sẽ hành động ngay lập tức. Tôi hít sâu một hơi, nói. Suốt một ngày sau đó, các vị trưởng lão lại tiếp tục liên lạc với tông môn của mình, huy động thêm cường giả. Lần này, để thăm dò Vạn Thế Thương Hội, chúng tôi cần huy động lực lượng lớn hơn nhiều so với lần tiêu diệt Chúc Do Nhất Mạch và Vạn Độc Quật. Bản thân Vạn Thế Thương Hội đã là một thế lực rất lớn mạnh, huống chi đằng sau còn có thế lực thần bí kia chống lưng. Nhưng liệu lần này có thể dụ được thế lực thần bí kia lộ diện hay không thì còn phải xem xét lại. Trong vòng một ngày, các tông môn đã tập trung được hơn 50 trảm đạo cảnh, còn nhập đạo cảnh, các tông môn cộng lại đã vượt quá con số 100. Lực lượng như vậy, dù sao cũng không thể xem thường được. Không biết có thể chống lại thế lực thần bí kia hay không? Tôi đứng trong đại điện của Đạo Minh, trong lòng dâng lên một tia lo lắng. Nói thật, tôi không nắm chắc được, bởi vì chúng ta biết rất ít về thế lực thần bí kia. Mà bây giờ, chúng tôi lại chủ động xuất kích, không ai có thể đảm bảo được kết quả. Minh chủ, cậu hãy để tôi dẫn đầu đội quân lần này. Lúc này, Trịnh Thu đứng sau tôi, lên tiếng, tôi hiểu ý của ông ấy không muốn tôi mạo hiểm, nhưng trong tình huống này, không ai có thể đứng ngoài cuộc. Trịnh trưởng lão, không cần phải nói nữa. Nếu đối phương thật sự mạnh đến mức chúng ta không thể chống đỡ, cho dù tôi có ở lại cũng vô dụng. Bây giờ không phải lúc để lùi bước. Tôi có thể cảm nhận được Trịnh Thu thật sự muốn Đạo Minh phát triển lớn mạnh. Đây có lẽ là chấp niệm của ông ấy. Khi Lý Nhất Lượng giao Đạo Minh cho ông ấy, chắc hẳn ông ấy đã hiểu rõ điều này. Tuy nhiên, tình hình hiện tại không chỉ liên quan đến Đạo Minh mà còn liên quan đến toàn bộ giới tu hành. Nhóc con, chuẩn bị xong chưa? Lúc này, Kiếm Si Tiền Bối từ bên ngoài bước vào. Sau khi các tông môn tập trung, Kiếm Si Tiền Bối đã ở bên ngoài sắp xếp mọi việc. Giờ đây, mọi thứ đã đâu vào đấy, tôi hít sâu một hơi. Tiền Bối, chúng ta xuất phát thôi. Tôi nhìn Kiếm Si Tiền Bối. Lần này, ngay cả ông ấy cũng phải đích thân ra tay, có thể thấy, thực lực của ông ấy là đứng đầu giới tu hành, Kiếm Si Tiền Bối là át chủ bài của chúng tôi. Thực lực của ông ấy có thể dễ dàng tiêu diệt một trảm đạo cảnh đỉnh phong trong thời gian ngắn. Đây là để đề phòng trường hợp Vạn Thế Thương Hội có át chủ bài bí mật nào đó. Hôm nay, lần đầu tiên tôi nhìn thấy những cao thủ của yêu tộc đứng sau Đạo Minh. Trong đó, Băng Phong Lan Vương là người có thực lực mạnh nhất, hóa thành một người đàn ông trung niên mặc áo bào trắng, toàn thân tỏa ra khí tức lạnh lẽo, là một trảm đạo cảnh đỉnh phong, hơn nữa thực lực vô cùng mạnh mẽ. Lần này, Đạo Minh cũng đã tung ra tất cả quân bài, tôi để Trịnh Thu ở lại, Đạo Minh không thể không có người quản lý. Hơn nữa, Trịnh Thu có thể điều khiển hộ tông đại trận của Đạo Minh. Nếu Đạo Minh bị tập kích, Trịnh Thu vẫn có thể chống đỡ được. Dưới sự bảo vệ của hộ tông đại trận, cho dù là cường giả trảm đạo cảnh đỉnh phong như Kiếm Si Tiền Bối cũng không thể dễ dàng công phá, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là phải có người điều khiển trận pháp. Mặc dù long mạch khí vận rất mạnh mẽ, nhưng khi kết hợp với trận pháp, nếu không có người điều khiển, uy lực sẽ giảm đi rất nhiều. Tôi bay lên không trung, nhìn những bóng người trước mặt, ai nấy đều tỏa ra khí tức đáng sợ. Mọi người, xuất phát thôi. Tôi thản nhiên nói, ngay sau đó, Kiếm Si Tiền Bối vung tay lên, một cánh cổng không gian nhanh chóng mở ra trước mặt, dẫn thẳng đến tổng bộ của Vạn Thế Thương Hội. Chương 713, hơn 100 người, người yếu nhất cũng là nhập đạo cảnh, đừng nói là Vạn Thế Thương Hội, cho dù là hai cái Vạn Thế Thương Hội cũng không đủ xem. Nhưng chúng tôi đang đề phòng thế lực bí ẩn đằng sau Vạn Thế Thương Hội. Nếu thế lực này xuất hiện, chúng tôi cũng không biết liệu lực lượng của mình có đủ hay không, nhưng dù thế nào đi nữa, hôm nay nhất định phải thăm dò rõ ràng mọi chuyện. Khi chúng tôi đến Vạn Thế Thương Hội, trên bầu trời xuất hiện rất nhiều bóng người, bọn chúng mặc áo bào, toàn thân tỏa ra khí tức đáng sợ. Ồ, quả là đội hình hoành tráng, ngay cả Đạo Minh cũng đích thân dẫn đầu. Chẳng lẽ là vì mâu thuẫn lần trước giữa Vạn Thế Thương Hội chúng ta và Đạo Minh? Nhưng theo tôi được biết, Đạo Minh cũng không phải là loại người nhỏ nhen như vậy. Một lão già mặc áo bào đen, sắc mặt lạnh lùng, nhìn đám người vừa xuất hiện trên bầu trời Vạn Thế Thương Hội, tôi để ý thấy, trên mặt ông ta không hề có chút kinh ngạc nào, thậm chí còn có vẻ như đã chuẩn bị từ trước. Nói thật, trong trường hợp này, tôi tin rằng bất kỳ tông môn nào cũng không thể nào bình tĩnh được, huống chi là có nhiều cường giả như vậy đột nhiên xuất hiện trên bầu trời tông môn, nhưng trên mặt tên này lại không hề sợ hãi, ngược lại còn rất bình tĩnh. Vạn Trường Sơn, Ông quá đề cao vạn thế thương hội rồi, cũng quá xem thường đạo minh. Hôm nay chúng tôi đến đây vì lý do gì, ông nên rõ hơn ai hết. Nhìn vẻ mặt của ông là biết, ông đã chuẩn bị từ trước rồi phải không? Lúc này, Tần Liễu Thanh bước lên một bước, lạnh lùng nói. Vừa nghe thấy Tần Liễu Thanh lên tiếng, Vạn Trường Sơn liền nhíu mày, nhìn về phía ông ta. Tần Liễu Thanh, dù sao tôi cũng là bậc trưởng bối của cậu, ngay cả lão tổ thiên cơ tử của cục chính các cậu năm xưa cũng phải nể mặt tôi ba phần, cậu nói chuyện với tôi như vậy là sao? Vạn Trường Sơn nhìn Tần Liễu Thanh, vẻ mặt giận dữ. Tần Liễu Thanh cười lạnh, Vạn Trường Sơn, ông nên biết rõ lập trường của cục chính chúng tôi. Chúng tôi đã hai lần thể hiện lập trường này, lần đầu tiên là hơn 20 năm trước, khi đối mặt với những kẻ phản bội, lần thứ hai chính là đối mặt với Vạn Thế Thương Hội. Đương nhiên, tôi biết Vạn Thế Thương Hội chỉ là thế lực trên mặt nổi, còn thế lực bí ẩn kia, những kẻ đã âm thầm tiêu diệt nhiều tông môn, không biết lần này bọn chúng có xuất hiện để cứu các người hay không? Tần Liễu Thanh trầm giọng nói, trước đó, chúng tôi đã bàn bạc, lần này đến đây, trước tiên phải thăm dò Vạn Thế Thương Hội. Bởi vì chúng tôi chỉ đang suy đoán, nếu có thể khiến bọn chúng tự thừa nhận có quan hệ với thế lực thần bí kia, vậy thì suy đoán của chúng tôi sẽ trở thành sự thật. Tần Liễu Thanh, cậu là tông chủ của cục chính, chẳng lẽ không biết hậu quả của việc vu oan giá họa cho Vạn Thế Thương Hội sao? Vạn Trường Sơn trầm giọng nói, ngay khi ông ta vừa dứt lời, tôi liền bước lên một bước, nhìn lão già mặc áo bào đen của Vạn Thế Thương Hội, lạnh lùng nói, vu oan. Nếu chúng tôi chỉ vu oan, chẳng lẽ chúng tôi dám đến tận đây sao? Nói xong, tôi liền ném một viên truyền âm thạch lên không trung, bên trong truyền ra một giọng nói, chi viện của chúng tôi là một thế lực thần bí, nhưng tôi biết, thế lực này có liên quan đến Vạn Thế Thương Hội, tôi vô tình nghe được ông nội nói chuyện. Đoạn ghi âm này là giả, tôi đã nhờ người dựa theo giọng nói của tên kia của Chúc Do Nhất Mạch để tạo ra. Các người có biết chủ nhân của giọng nói này là ai không? Là cháu nội ruột của tộc trưởng Chúc Do Nhất Mạch. Các người làm việc thật sự rất kín kẻ, bất kỳ ai cũng bị các người hạ cấm chế lên thần hồn, nhưng riêng với Chúc Do Nhất Mạch và Vạn Độc Quật, các người chỉ khống chế một số người đứng đầu. Những người đứng đầu không dám tiết lộ bất kỳ thông tin nào về các người, nhưng các người không ngờ rằng, trăm phương ngàn kế, vẫn có sơ hở, bọn họ nói chuyện bị người khác nghe lén, phải không? Tên này, chẳng lẽ các người quên hạ cấm chế lên thần hồn của gã ta? Tôi nhìn lão già của Vạn Thế Thương Hội, trầm giọng nói. Ngay khi tôi vừa dứt lời, tên này liền trầm ngâm, sau đó, một bóng người phía sau ông ta lao ra, thằng nhóc cuồng vọng, thứ đồ giả mạo này cũng dám lấy ra để vu oan giá họa cho Vạn Thế Thương Hội chúng tôi. Nói xong, gã ta liền tung một đòn tấn công về phía tôi. Nhìn thấy vậy, tôi vẫn đứng yên tại chỗ, bởi vì lúc này, bên cạnh tôi đã có một luồng kiếm khí lao ra. Va chạm với đòn tấn công kia. Đòn tấn công của tên kia giống như một tờ giấy mỏng, lập tức bị kiếm khí xé rách, phần kiếm khí còn lại trực tiếp tạo ra một vết thương sâu hoắm trên ngực gã ta, máu tươi phun ra, nhuộm đỏ cả áo. Có phải là vu oan hay không, đợi chúng tôi bắt được người của Vạn Thế Thương Hội, lục soát hồn là sẽ biết ngay. Nội gián mà Vạn Thế Thương Hội các người cài vào đạo minh chúng tôi, vậy mà lại leo lên vị trí đại trưởng lão. Nhưng mà, cách đây không lâu, chúng tôi đã lục soát hồn ông ta. Phát hiện ra trên người ông ta có cấm chế thần hồn giống hệt với thế lực thần bí kia. Chương 714, chúng tôi dám ra tay với các người, chính là vì đã nắm chắc bằng chứng, còn cả thiếu chủ Vạn Trần của Vạn Thế Thương Hội, lúc ở luyện ngục giới, anh ta đã từng sử dụng một loại đạo thuật, trùng hợp là, tôi đã từng nhìn thấy những tên kia sử dụng nó khi Võ Đang Kiếm Tông bị diệt. Ông cho rằng, tất cả những điều này đều là trùng hợp sao? Hay là chúng tôi vu oan giá họa cho các người? Tôi kể ra một số bằng chứng mà chúng tôi đã nắm được, đương nhiên, cũng có một số thứ là giả mạo, mục đích là để khiến bọn chúng tự thừa nhận, thông thường, trước những bằng chứng xác thực, bọn chúng sẽ lựa chọn thừa nhận. Ha ha ha, muốn gán tội cho người khác, chẳng lẽ lại thiếu lý do sao? Vạn Thế Thương Hội chúng tôi nắm giữ rất nhiều lợi ích, tôi biết các người ghen ghét, muốn chia chác, nhưng Vạn Thế Thương Hội chúng tôi cũng không phải dễ bắt nạt, cho dù các người muốn tiêu diệt chúng tôi, cũng phải trả giá đắt. Vạn Trường Sơn trầm giọng nói, sát khí bốc lên ngùn ngụt. Giọng nói trầm thấp từ trong miệng Vạn Trường Sơn của Vạn Thế Thương truyền ra, ngay khi giọng nói của ông ta vừa dứt, kiếm si bên cạnh đã trực tiếp động thủ, nếu muốn thăm dò, vậy cần phải áp dụng thủ đoạn lôi đình. Kiếm si, ông dám. Vạn Trường Sơn giận dữ, nháy mắt hướng tới chỗ kiếm si mà qua, nhưng Lan Vương đã trực tiếp xuất hiện ở trước mặt Vạn Trường Sơn, ngăn cản ông ta, mà mục tiêu của kiếm sĩ chính là tên trưởng lão kia. Vì muốn từ trên người ông ta tìm được cửa đột phá. Kiếm sĩ với thực lực khủng khiếp, đối mặt với tên cường giả trảm đạo cảnh trung kỳ, chỉ trong nháy mắt đã khống chế được gã ta. Tên kia thấy vậy, định tự bạo, nhưng chưa kịp hành động, thanh trường kiếm trong tay kiếm sĩ đã đánh ra một chiêu cực nhanh, chém nát thân thể gã. Trong khoảnh khắc, máu tươi phun trào khắp nơi. Kiếm sĩ không hề dừng lại, lập tức lao về phía một luồng thần hồn đang cố chạy thoát. Không chút do dự, ông ấy thi triển thuật soát hồn. Nhưng dưới uy lực của ông ấy, thần hồn kia lập tức vỡ vụn, hồn phi phách tán. Thấy chưa? Đây chính là bằng chứng, kiếm sĩ lạnh lùng nói. Vạn Trường Sơn tái mặt, trong tình huống này, ông ta vội vàng thanh minh, vô lý. Vạn Thế Thương Hội của tôi gần như nắm giữ toàn bộ tài nguyên của giới tu hành, chẳng lẽ không thể để các trưởng lão của chúng tôi mang cấm chế thần hồn hay sao? Nếu bí mật của Vạn Thế Thương Hội bị tiết lộ ra ngoài, ai sẽ là người gánh chịu trách nhiệm? Nhưng những bằng chứng này không phải để cho ông ta xem, mà là để cho những người của các tông môn khác xem. Bọn họ không phải kẻ ngu, đôi khi, bằng chứng không cần phải quá đầy đủ, chỉ cần đưa ra một lý do thuyết phục là được. Tất cả những chuyện này không phải là trùng hợp, lời giải thích của Vạn Trường Sơn có vẻ rất gượng gạo. Vô liêm sỉ. Vạn Thế Thương Hội, chúng tôi hợp tác với các người nhiều như vậy, vậy mà các người lại âm thầm làm tay sai cho thế lực thần bí kia. Thậm chí còn tiêu diệt nhiều tông môn như vậy. Các vị đạo hữu, hãy cùng nhau báo thù cho Võ Đan Kiếm Tông, Long Hổ Sơn. Tiếng la hét phẫn nộ vang lên, những người của các tông môn khác đều bùng nổ, bởi vì, kiếm sĩ tiền bối đã lục soát hồn ngay trước mặt mọi người, đây chính là bằng chứng tốt nhất, là bằng chứng mà tất cả mọi người đều nhìn thấy. Đối với rất nhiều người, điều này là quá đủ. Từng luồng khí thế bùng nổ, trên bầu trời Vạn Thế Thương Hội, đột nhiên xuất hiện một luồng lực lượng vô cùng đáng sợ, đó là những đám mây được ngưng tụ từ chân nguyên, nhưng những đám mây này lại mang đến cho người ta một áp lực vô cùng lớn. Kết trận. Vạn Trường Sơn quát lớn. Ngay lập tức, trên bầu trời Vạn Thế Thương Hội, xuất hiện một màn sáng, bao trùm toàn bộ Vạn Thế Thương Hội. Nhìn thấy vậy, chúng tôi liền lùi lại một khoảng cách, Hộ Tông Đại Trận, sự xuất hiện của đại trận này không thể ngăn cản chúng tôi. Lúc này, Tần Liễu Thanh trầm giọng nói, mọi người, cùng nhau tấn công, cho dù là Hộ Tông Đại Trận mạnh đến đâu cũng có thể phá vỡ. Ngay khi ông ta vừa dứt lời, hơn 100 đòn tấn công đồng loạt giáng xuống Hộ Tông Đại Trận của Vạn Thế Thương Hội. Đại trận này mạnh hơn tôi tưởng, nội tình của Vạn Thế Thương Hội thật sự khủng khiếp. Phải mất đến 3 lần tấn công liên tiếp, chúng tôi mới phá vỡ được đại trận này. Nếu chỉ có vài trảm đạo cảnh, rất có thể, ngay cả Hộ Tông Đại Trận cũng không phá nổi. Mọi người, giết! Tần Liễu Thanh trầm giọng nói. Bây giờ, khi biết những tông môn bị tiêu diệt có liên quan đến Vạn Thế Thương Hội, cũng không còn ai nương tay nữa. Nhưng ngay khi chúng tôi chuẩn bị ra tay, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một khe nứt không gian khổng lồ, sau đó, từng bóng người mặc áo bào đen lao ra từ bên trong. Trên người bọn chúng đều tỏa ra khí tức đáng sợ. Trảm đạo cảnh. Nhập đạo cảnh, số lượng của chúng không hề thua kém chúng tôi. Nhìn thấy cảnh tượng này, tôi liền trầm xuống, bọn chúng cuối cùng cũng xuất hiện. Chương 715, ngay khi bọn chúng xuất hiện, cuộc chiến xung quanh lập tức dừng lại. Trên bầu trời, một luồng khí thế vô hình bao trùm xuống, tất cả bọn chúng đều mặc áo bào đen, nhưng khí thế tỏa ra từ trên người chúng lại khiến cho tất cả chúng tôi phải rùng mình. Quả nhiên, thông qua cuộc thăm dò lần này, chúng tôi đã chứng minh được Vạn Thế Thương Hội có liên quan đến thế lực thần bí kia, thậm chí còn là mối quan hệ trực tiếp nhất. Bởi vì khi Vạn Thế Thương Hội gặp phải đòn tấn công hủy diệt như vậy, thế lực thần bí này rốt cuộc cũng đã lần đầu tiên lộ diện trước mặt các tông môn. Vạn Trường Sơn, bây giờ ông còn gì để nói? Trong đám đông, có người hướng về phía Vạn Trường Sơn, quát lớn, tên này, cho dù có nhiều bằng chứng như vậy, vẫn ngoan cố chối cãi, nhưng bây giờ, ông ta hẳn là không còn gì để nói nữa. Cường giả hai bên tạm thời ngừng chiến, lùi về phía sau. Ngay lập tức, tất cả mọi người đều lơ lửng trên không trung, đối đầu với nhau. Bất cứ lúc nào cũng có thể bùng nổ một trận chiến kinh thiên động địa. Các người thật sự to gan, dám tìm đến tận đây. Tên áo đen dẫn đầu, ánh mắt lạnh lùng, mặc dù che mặt, nhưng đôi mắt lại lóe lên tia âm u, khiến người ta cảm thấy áp lực vô hình. Một lũ chuột nhắt không dám lộ diện, cũng cũng dám nói lời ngông cuồng. Tần Liễu Thanh lạnh lùng nhìn tên kia, nói. Lần này, các tông môn gần như đã xuất động toàn bộ tinh nhuệ, chính là muốn liều mạng với thế lực bóng tối này. Ban đầu, mục đích của chúng tôi chỉ là thăm dò, nhưng bây giờ, chúng tôi đã xác định được, thế lực bóng tối này thật sự đứng sau Vạn Thế Thương Hội. Vậy thì, trận chiến này chắc chắn không thể nào tránh khỏi. Hừ, nếu chỉ là đấu võ mồm, tôi tin các người nhất định sẽ thắng, nhưng cho dù là muốn chết, các người cũng đến quá nhanh rồi đấy. Nói thật, thực lực của các người, chúng tôi căn bản không để vào mắt. Tên áo đen cười lạnh, vẻ mặt khinh thường. Nghe thấy vậy, ánh mắt Tần Liễu Thanh lóe lên, bị khiêu khích như vậy, ông ta tự nhiên là rất tức giận. Hơn nữa, hôm nay, chúng tôi đến đây chính là để quyết chiến. Ồ! Vậy sao? Nếu các người mạnh như vậy, tại sao lại phải trốn chui trốn nhủi trong bóng tối suốt bao nhiêu năm qua? Mễ Trần bước lên một bước, kiếm ý tỏa ra, sẵn sàng chiến đấu. Nghe vậy, lần này Vạn Trường Sơn cười lạnh, hừ, chuyện chủ nhân muốn làm sao lũ phàm phu tục tử các ngươi có thể hiểu được, rõ ràng là Vạn Thế Thương Hội đã hoàn toàn trở thành chó săn của thế lực thần bí kia, hoặc nói cách khác, bản thân Vạn Thế Thương Hội chính là do thế lực thần bí kia nâng đỡ, trong suốt bao nhiêu năm qua, Vạn Thế Thương Hội chính là vỏ bọc của thế lực bóng tối. Bọn chúng nắm rõ mọi chuyện trong đạo môn, thậm chí còn âm thầm kiểm soát hơn phân nửa tài nguyên tu luyện của đạo môn. Trong tình huống như vậy, bọn chúng vẫn lựa chọn ẩn mình, tôi rất khó hiểu, rốt cuộc bọn chúng muốn làm gì, có thể hiểu hay không thì tôi không biết, nhưng bây giờ, các người có thành công hay không, đó lại là chuyện khác. Thanh kiếm sau lưng một lão già của Trung Nam Sơn rung lên, dường như tùy thời đều có khả năng ra khỏi vỏ, ở đây, cho dù là trảm đạo cảnh đỉnh phong cũng có không ít, cho dù thế lực thần bí này có mạnh đến đâu, bọn chúng không chết cũng phải lột da. Hôm nay, tôi không muốn lãng phí thời gian với các người. Nửa tháng sau, chúng tôi sẽ lần lượt ghé thăm các tông môn của các người, đến lúc đó, chúng tôi sẽ không chơi trò mèo vờn chuột nữa, mà sẽ đường đường chính chính, từng tông môn một, kẻ thua cuộc, phải giao ra khí vận tông môn. Yên tâm, cho dù tất cả các tông môn các người liên minh lại với nhau, cũng sẽ không chiếm bất kỳ lợi thế nào. Tên áo đen thản nhiên nói. Nhưng ngay khi gã ta vừa dứt lời, tất cả mọi người đều im lặng, lời nói này, nghe có vẻ rất kỳ quái. Có ý gì? Chuyện tốt như vậy, hôm nay không đánh nhau nữa. Bảo chúng tôi trở về tông môn. Cẩn thận có trá. Trong bóng tối có người nhỏ giọng nói. Lúc này, tôi cũng nhìn những người phía trước, với đám người này, thực lực của bọn chúng tuyệt đối không hề thua kém chúng tôi, vậy tại sao bọn chúng lại muốn tránh né trận chiến? Hay là, bọn chúng còn có bí mật gì đó mà chúng tôi không biết? Lúc này, những người đại diện cho các tông môn đều đang âm thầm truyền âm cho nhau. Bọn chúng chắc chắn có âm mưu gì đó, đây là muốn kéo dài thời gian sao? Nếu vậy thì chúng ta tuyệt đối không thể để bọn chúng đạt được mục đích. Vậy thì chiến. Tôi muốn xem thử, bọn chúng có lợi hại như lời đồn hay không? Sau một hồi trao đổi, mọi người đã có kết quả, đó là, bất kể bọn chúng có âm mưu gì, chúng tôi cũng không thể dễ dàng để cho bọn chúng toại nguyện. Nghĩ đến đây, tôi hít sâu một hơi. Đã đến đây rồi. Chẳng lẽ lại để chúng tôi tay trắng trở về sao? Vất vả lắm mới dụ được các người ra mặt, ít nhất cũng phải cho chúng tôi mở mang tầm mắt. Ngay khi tôi vừa dứt lời, một luồng kiếm khí từ tay tôi lao về phía một tên áo đen, ngay sau đó, từng bóng người phía sau tôi lao ra. Chương 716, kiếm si tiền bối đã biến mất. Xem ra ông là kẻ cầm đầu, để tôi xem thử ông có bao nhiêu bản lĩnh. Mục tiêu của kiếm si tiền bối rất rõ ràng, chính là tên cầm đầu kia. Tên này ngay từ đầu đã tỏ ra là kẻ cầm đầu, ngay cả Vạn Trường Sơn của Vạn Thế Thương Hội, trước mặt gã ta, cũng có vẻ ngoan ngoãn nghe lời. Kiếm si tiền bối chắc chắn là một trong những người mạnh nhất trong giới tu hành hiện nay, tại sao tôi lại nói là một trong, bởi vì tôi đã từng gặp một người khác, rất mạnh, nhưng mà người này e là không thể trở thành trợ thủ của chúng tôi, người này chính là vị tiền bối kia của núi Côn Lôn, ngoài ra, trong bốn đại cổ tộc, chắc chắn cũng có tồn tại cường giả chí tôn, chỉ là... Trong trận chiến lần này, bốn đại gia tộc không tham gia. Giết! Tiếng la hét vang vọng khắp bầu trời, tên áo đen kia lắc đầu, vẻ mặt bất đắc dĩ. Tôi biết ngay là các người sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy, nếu đã như vậy, vậy thì để các người biết, thực lực của các người yếu ớt đến mức nào. Nói xong, gã ta lao về phía kiếm si tiền bối, một luồng kiếm quang lóe lên trước mặt kiếm si tiền bối, nhanh đến mức không thể nào nhìn rõ. Ngay lúc này, tôi cảm thấy một luồng nguy hiểm cực kỳ mãnh liệt bao trùm lấy mình. Nhận ra nguy hiểm, tôi liền nhanh chóng né sang một bên, ngay sau đó, một đòn tấn công giáng xuống vị trí tôi vừa đứng. Một người đàn ông trung niên mặc áo bào đen xuất hiện, nhìn thấy gã ta, tôi cũng không cảm thấy bất ngờ. Vạn Sơn Nhạc, hội chủ hiện tại của Vạn Thế Thương Hội, gã ta chắc chắn đã muốn giết tôi từ lâu, bởi vì con trai của gã ta chính là do tôi giết chết, thực lực của gã ta cũng là trảm đạo cảnh đỉnh phong. Nhưng có câu nói, trảm đạo cảnh đỉnh phong cũng có mạnh yếu khác nhau. Thằng nhóc, tao đã chờ mày rất lâu rồi. Vẻ mặt của Vạn Sơn Nhạc trở nên dữ tợn, toàn thân tỏa ra sát khí mãnh liệt, tôi không hề ngạc nhiên trước sát khí của gã ta, bởi vì tôi cũng muốn giết gã ta. Trước đây tôi còn chưa chắc chắn, nhưng bây giờ, tôi không còn bất kỳ gánh nặng tâm lý nào nữa, gã ta chỉ là chó săn của thế lực thần bí kia, toàn bộ Vạn Thế Thương Hội đều là chó săn của thế lực thần bí. Thực ra tôi cũng muốn giết ông từ lâu rồi, chỉ là chưa có cơ hội. Tôi cười khẩy, nhìn Vạn Sơn Nhạc, thản nhiên nói. Ồ! Vậy sao? Vậy để tao xem, bây giờ mày lấy gì để giết tao? Nói xong, gã ta nhìn về phía Băng Phong Lan Vương, bởi vì Băng Phong Lan Vương đã bị một trảm đạo cảnh đỉnh phong khác của Vạn Thế Thương Hội cản lại, thực lực của tên kia có vẻ không mạnh bằng Băng Phong Lan Vương, nhưng đủ để cản ông ấy một thời gian. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi này, Vạn Sơn Nhạc cho rằng, muốn giết tôi, quả thật là quá dễ dàng. Tôi nhìn Vạn Sơn Nhạc, nói tiếp, tôi cũng rất đau lòng trước cái chết của con trai ông, bởi vì tôi cảm thấy anh ta chết quá dễ dàng, nếu có cơ hội, tôi nhất định sẽ khiến cho anh ta chết đau đớn hơn. Khiêu khích, tôi cố ý khiêu khích gã ta, đây chính là điểm yếu của Vạn Sơn Nhạc, đừng nói là cường giả không có điểm yếu, khi bị đả kích vào điểm yếu, cường giả cũng sẽ mất đi lý trí. À, sau khi tôi nói xong, Vạn Sơn Nhạc liền nổi điên, nhìn tôi với ánh mắt hung tợn, gào thét. Ngay sau đó, gã ta liền lao về phía tôi. Nhìn thấy vậy, đồng tử của tôi co rút lại, tuy là khiêu khích, nhưng thực lực của gã ta không thể xem thường, dù sao gã ta cũng là trảm đạo cảnh đỉnh phong. Vì vậy, tôi phải cẩn thận, tôi vừa lùi về phía sau, vừa vung trảm long kiếm lên, chém về phía Vạn Sơn Nhạc, một luồng kiếm cương nhanh như chớp lóe lên, lao đến trước mặt Vạn Sơn Nhạc, lúc này, hai mắt của gã ta đỏ ngầu, dường như không muốn cho tôi bất kỳ cơ hội nào. Đối mặt với đòn tấn công của tôi, gã ta không hề có ý định né tránh. Gã ta trực tiếp đấm một quyền về phía kiếm cương, đánh nát kiếm cương, đồng thời lao đến trước mặt tôi, lúc này, tôi liền nhanh chóng ném một lá bùa về phía gã ta. Đối với rất nhiều tông môn, bùa chú đến giai đoạn sau, tác dụng chắc chắn sẽ không lớn. Nhưng đối với truyền nhân của Thiên Phù Tông như tôi, bùa chú chính là một lá bài tẩy. Hiện tại, trình độ luyện bùa của tôi đã rất cao, lúc rảnh rỗi. Tôi cũng không quên dùng thiên phù bút vẽ vài lá bùa hộ mệnh để phòng thân. Lá bùa xuất hiện, lập tức hóa thành một phù văn màu vàng, sau đó, bên trong phù văn màu vàng, xuất hiện vô số mũi tên, những mũi tên này lao về phía Vạn Sơn Nhạc với tốc độ cực nhanh. Ngay lập tức, sắc mặt của Vạn Sơn Nhạc liền trở nên ngưng trọng, gã ta cảm nhận được sự bất phàm của những mũi tên này, trên người xuất hiện một màn sáng, rõ ràng là muốn ngăn cản đòn tấn công của những mũi tên này. Vô số mũi tên màu vàng nháy mắt rơi xuống màn sáng trên người gã ta, ngay sau đó, trên màn sáng xuất hiện những vết nứt, nhìn thấy vậy, Vạn Sơn Nhạc liền lộ ra vẻ mặt khó tin. Chương 717, dường như gã ta không ngờ rằng, lớp phòng ngự của mình lại bị tôi phá vỡ dễ dàng như vậy, nhìn thấy những vết nứt trên màn sáng, tôi liền lao ra, khí thế trên trảm long kiếm trong tay tôi bắt đầu ngưng tụ. Trảm long kiếm pháp, phá! Tôi quát lớn, ngay sau đó. Kiếm cương trước mặt trực tiếp giáng xuống màn sáng vốn đã xuất hiện vết nứt, lập tức vỡ vụn, hóa thành vô số mảnh vỡ. Nhưng lúc này, trong tay Vạn Sơn Nhạc lại xuất hiện một thanh trường thương màu đen, thanh trường thương này lao về phía tôi với khí thế như chẻ tre, không khí trước mặt tôi nhanh chóng bị thanh trường thương này chọc thủng, tản ra hai bên. Thực ra, sau khi đạt đến trảm đạo cảnh, không khí xung quanh đều đã được gia trì bởi lực lượng của đạo, có tác dụng phòng ngự, tình huống hiện tại đủ để chứng minh. Thanh trường thương màu đen trong tay Vạn Sơn Nhạc, hiển nhiên không phải là vật phàm, tôi đành phải từ bỏ tấn công, nhanh chóng lùi về phía sau. Vạn Sơn Nhạc không tiếp tục tấn công tôi, mà dừng lại, nhìn tôi với ánh mắt thích thú, khóe miệng nhếch lên nụ cười tàn nhẫn. Ha ha, không ngờ, thằng nhóc mày lại có thể kiên trì đến lúc này, thực lực của mày, quả thật vượt xa dự liệu của tao, nhưng bây giờ, tao phải nghiêm túc rồi, ngay khi Vạn Sơn Nhạc vừa dứt lời, khí thế trên người gã ta liền tăng vọt. Thực ra, từ trước đó tôi đã nhận ra, gã ta dù sao cũng là trảm đạo cảnh đỉnh phong, cùng cấp bậc với Mễ Trần. Nhưng tôi chỉ là trảm đạo cảnh sơ kỳ, vậy mà lại có thể dễ dàng giao đấu với gã ta. Tên này quả nhiên đã che giấu thực lực, đối mặt với tình huống này, tôi liền hít sâu một hơi. Đúng vậy, nếu lúc trước con trai ông biết khiêm tốn như ông, có lẽ đã không chết trong tay tôi rồi. Tôi tiếp tục khiêu khích, vẻ mặt của Vạn Sơn Nhạc liền trở nên âm trầm, sau đó biến mất tại chỗ. Nhìn thấy vậy, tôi cũng trở nên nghiêm túc, chính thanh đạo kiếm trên đạo đài của tôi nhanh chóng bay ra, lao về phía gã ta. Đối mặt với Vạn Sơn Nhạc, tôi cảm thấy mình không nên che giấu thực lực nữa. Ngay khi tôi đến gần Vạn Sơn Nhạc, một bóng đen đột nhiên chui ra từ ngực tôi, sau đó nhanh chóng ngưng tụ thành một bóng người mặc áo trắng, luồng âm sát khí ngưng tụ thành trường tiên, nhanh chóng lao về phía Vạn Sơn Nhạc, sắc mặt của gã ta liền trở nên khó coi, bởi vì luồng khí tức này, vậy mà lại không hề yếu hơn gã ta. Lương Uyển Khanh ẩn náu trong cơ thể tôi, chính là để dành cho thời khắc này, đánh úp đối thủ, nhưng Vạn Sơn Nhạc là trảm đạo cảnh đỉnh phong, luôn luôn đề phòng mọi thứ, cho nên không dễ dàng để thành công. Vạn Sơn Nhạc lạnh lùng nhìn về phía Lương Uyển Khanh, không ngờ, quỷ tu trên người mày lại có thể mạnh đến mức này. Giọng điệu của Vạn Sơn Nhạc mang theo một tia kinh ngạc, nhưng ngay khi gã ta vừa dứt lời, Lương Uyển Khanh đã lao về phía gã ta, không cho gã ta bất kỳ cơ hội nào. Tôi nhanh chóng kết ấn, chính thanh đạo kiếm lơ lửng trên đầu tôi, sau đó, tôi nhanh chóng biến đổi ấn quyết. Ngưng tụ, tôi quát lớn, chính thanh đạo kiếm trên đầu tôi nhanh chóng ngưng tụ lại, hóa thành một thanh đạo kiếm khổng lồ, thanh kiếm này được ngưng tụ từ lực lượng của đại đạo. Chém. Tôi quát lớn, đạo kiếm lập tức chém về phía Vạn Sơn Nhạc, một chiêu này, trực tiếp tấn công vào đại đạo của Vạn Sơn Nhạc, mà lúc này, Lương Uyển Khanh vẫn đang kiềm chế gã ta. Thực lực của Vạn Sơn Nhạc không thể xem thường, cảm nhận được đạo kiếm đang lao xuống, sắc mặt của Vạn Sơn Nhạc liền trở nên khó coi, gã ta quát lớn, thanh trường thương màu đen trong tay gã ta nhanh chóng bay ra, va chạm với đạo kiếm. Nhìn thấy vậy, tôi liền cười lạnh, biến mất tại chỗ, sau đó xuất hiện bên cạnh Vạn Sơn Nhạc. Luân hồi. Ngay khi tôi vừa dứt lời, vô số lực lượng luân hồi trên người tôi điên cuồng tuôn ra, bao trùm lấy Vạn Sơn Nhạc. Dưới sự bao vây của vô số lực lượng luân hồi, Vạn Sơn Nhạc có vẻ hơi bất ngờ, gã ta không biết đây là lực lượng gì, nhưng thần hồn của gã ta giống như rơi vào luân hồi, đây là một luồng lực lượng không thể nào chống cự, bởi vì thần hồn rơi vào luân hồi, vậy thì thân thể tự nhiên cũng không thể khống chế hoàn toàn. Lúc này, Trảm Long kiếm trong tay tôi bay ra, đâm thẳng vào mi tâm của Vạn Sơn Nhạc, lần này, để tránh Vạn Sơn Nhạc phản kháng, tôi đã sử dụng lực lượng luân hồi đến mức cực hạn, hiện tại. Tôi không chắc chắn có thể hoàn toàn khống chế được một trảm đạo cảnh đỉnh phong như Vạn Sơn Nhạc bằng lực lượng luân hồi hay không, nhưng xem ra, tôi đã đánh giá thấp lực lượng luân hồi của mình. Đây là một luồng lực lượng mà dù là sinh vật sống hay thần hồn cũng không thể trốn thoát, nói trắng ra, có chút nghịch thiên, nhưng thứ này ở trên người tôi, là chuyện tốt. Sau khi Trảm Long kiếm xuyên thủng đầu Vạn Sơn Nhạc, tôi vẫn không yên tâm, vô số kiếm khí từ Trảm Long kiếm bộc phát ra. Đầu của Vạn Sơn Nhạc lập tức biến thành một đống thịt vụn. Chương 718, đợi đến khi thần hồn của Vạn Sơn Nhạc hoàn hồn, gã ta đã không thể tìm thấy thân thể của mình, Lương Uyển Khanh xuất hiện phía sau thần hồn của gã ta, âm sát khí bao trùm lấy gã ta. Không. Tiếng kêu thảm thiết dần dần biến mất, Vạn Sơn Nhạc, chết, hội chủ của Vạn Thế Thương Hội, Vạn Sơn Nhạc, đã bị tiêu diệt hoàn toàn, ngay cả thần hồn cũng không còn. Lúc này, trên bầu trời Vạn Thế Thương Hội, cuộc chiến đã bước vào giai đoạn gay cấn nhất. Tôi và Lương Uyển Khanh nhanh chóng lao vào vòng chiến. Lúc này, số lượng cường giả bên phía chúng tôi có vẻ như vẫn còn thua kém. Ngay lúc này, một luồng kiếm khí kinh người đột nhiên bộc phát ra. Khi luồng kiếm khí này bộc phát, tôi thậm chí còn cảm thấy bầu trời bị xé toạc. Luồng kiếm khí này thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Tôi ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, luồng kiếm quang rực rỡ, chiếu sáng cả màn đêm vô cùng chói mắt, phía trước kiếm quang là một bóng người mặc áo bào đen, gã ta nhìn cảnh tượng này với vẻ mặt kinh hãi, trong mắt tràn đầy sự khó tin, cùng là lực lượng trảm đạo cảnh đỉnh phong, tại sao luồng lực lượng này lại khiến gã ta cảm thấy tuyệt vọng? Ngay sau đó, khí thế trên người gã ta nhanh chóng ngưng tụ lại, dường như muốn chống đỡ đòn tấn công của luồng kiếm quang này, nhưng ngay khi lực lượng trước mặt gã ta chưa kịp ngưng tụ hoàn toàn, luồng kiếm quang kinh người kia đã xuyên thủng cơ thể gã ta cứng đờ trên bầu trời, sau đó, bị chém làm đôi, thậm chí ngay cả máu tươi cũng không chảy ra, vô số kiếm khí trực tiếp nghiền nát thi thể của gã ta thành tro bụi. Trên không trung, một bóng người lặng lẽ đứng đó, trong tay là một thanh trường kiếm nhìn có vẻ rất bình thường, nhưng trên đó vẫn còn sót lại một tia kiếm ý đang cuồn cuộn, ánh mắt ông ta lạnh lùng nhìn về phía trước. Còn chưa chịu ra mặt sao? Kiếm si tiền bối thản nhiên nói, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía trước, nhìn thấy cảnh này, tôi cũng vô cùng kinh hãi, thực lực của kiếm si tiền bối còn mạnh hơn tôi tưởng, cường giả cùng cấp bậc với ông ấy, vậy mà lại bị ông ấy giết chết dễ dàng như vậy, trận chiến mới bắt đầu không lâu, cường giả cùng cấp bậc như bọn họ, muốn phân định thắng bại, cần rất nhiều thời gian. Nếu không phải tôi và Lương Uyển Khanh hợp sức đánh úp Vạn Sơn Nhạc, tên đó cũng không dễ dàng bị tiêu diệt như vậy. Lúc này, toàn bộ chiến trường đều chìm vào im lặng, bởi vì một chiêu vừa rồi của kiếm si tiền bối thật sự đã khiến cho rất nhiều người kinh hãi. Xem ra, tên áo đen vừa rồi không phải là người mạnh nhất trong thế lực thần bí kia, mà kiếm si tiền bối đã sớm nhận ra điều này, hiện tại, thực lực mà kiếm si tiền bối thể hiện ra, rất có thể đã gần như là toàn bộ thực lực của ông ấy, mục đích chính là để ép kẻ mạnh thật sự phía sau ra mặt, nhưng không có ai trả lời kiếm si tiền bối, ngay lúc này, ông ấy liền biến mất tại chỗ. Thanh trường kiếm trong tay ông ấy liên tục lóe lên những tia kiếm quang, sau đó, từng tiếng kêu thảm thiết vang lên từ trong đám người kia. Mỗi người bị kiếm si tiền bối giết chết, đều là trảm đạo cảnh, thậm chí là trảm đạo cảnh đỉnh phong. Ngông cuồng, cuối cùng, khi kiếm si tiền bối giết chết người thứ bảy, một giọng nói lạnh lùng vang lên từ trên không trung, sau đó, một ngón tay từ phía sau Vạn Thế Thương Hội lao đến, sự xuất hiện của ngón tay này, khiến cho bầu trời như muốn sụp đổ. Nhìn thấy vậy, sắc mặt của kiếm si tiền bối liền trở nên vô cùng ngưng trọng, rõ ràng, chủ nhân của ngón tay này, ngay cả kiếm si tiền bối cũng phải nghiêm túc đối mặt, thanh trường kiếm trong tay kiếm si tiền bối lóe lên, chém về phía ngón tay kia, ngay sau đó, hai đòn tấn công va chạm trên không trung, khi hai đòn tấn công va chạm, không gian xung quanh như bị đóng băng, lúc này, tôi cảm nhận được khí tức xung quanh đều bị một luồng năng lượng đáng sợ bao trùm. Đây là dư âm của trận chiến. Tôi liền nhanh chóng bộc phát khí thế trên người, bao bọc lấy bản thân, Lương Uyển Khanh cũng làm như vậy, thậm chí còn dùng năng lượng của mình để bảo vệ tôi. Âm âm, một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên từ trên bầu trời, sau đó, một luồng dư âm khổng lồ từ trận chiến bộc phát ra, lan ra xung quanh, dưới sự tấn công của luồng lực lượng này, tôi liền nhanh chóng lùi về phía sau, cho dù dư âm chưa đến trước mặt, tôi cũng phải lùi lại, từng bóng người dưới sự tấn công của luồng lực lượng này. Liên tục lùi về phía sau, thậm chí có người không chịu nổi sự công kích của luồng lực lượng này, phun ra một ngụm máu tươi, trong Vạn Thế Thương Hội, còn có không ít đệ tử trực tiếp bỏ mạng dưới luồng lực lượng này. Luồng lực lượng này từ ngộ đạo cảnh trở xuống, căn bản không có chút sức chống cự nào, trực tiếp bị nghiền nát dưới dư âm của trận chiến. Tôi nhìn chằm chằm lên bầu trời, tôi nhìn thấy kiếm si tiền bối cũng bị đánh lùi về phía sau cả trăm mét, nhưng ngay sau đó, ông ấy liền lao lên. Chương 719 Bán bộ đạo tổ, kiếm si, tôi đã đánh giá thấp ông. Quả nhiên là người từng sánh ngang với Lý Nhất Lượng lúc trẻ. Phía sau Vạn Thế Thương Hội, một giọng nói trầm thấp vang lên, nghe thấy giọng nói này, tôi mới chợt bừng tỉnh, hóa ra, kiếm si tiền bối không phải là trảm đạo cảnh đỉnh phong, mà là bán bộ đạo tổ. Đây là điều tôi hoàn toàn không ngờ tới, nhưng mà trong tình huống này, tôi có thể nghe ra, giọng nói trong bóng tối kia không hề có chút dao động nào. Cho dù kiếm si tiền bối là bán bộ đạo tổ, đối với gã ta, dường như cũng chẳng khác gì. Sao? Đến lúc này rồi, còn muốn làm rùa rụt cổ sao? Kiếm si tiền bối nhìn về phía hậu sơn của Vạn Thế Thương Hội, vẻ mặt lạnh lùng, nhưng trong ánh mắt của ông ấy, tôi nhìn thấy một tia ngưng trọng, dưới sự va chạm của lực lượng tuyệt đối, rõ ràng là kiếm si tiền bối đang ở thế yếu, điều này cho thấy, tên ẩn nấp trong bóng tối kia, thật sự không hề tầm thường. Nếu tôi ra mặt, tất cả các người đều phải chết, thực lực bán bộ đạo tổ của ông, trước mặt tôi, chẳng là gì cả. Giọng nói trầm thấp vang lên từ phía sau Vạn Thế Thương Hội, ngay cả bán bộ đạo tổ cũng chẳng là gì cả, vậy chẳng lẽ, gã ta là đạo tổ chân chính sao? Ngoài đạo tổ chân chính, tôi thật sự không thể nghĩ ra, bọn chúng còn có ác chủ bài gì, chỉ có đạo tổ chân chính mới có thể không coi trọng lực lượng của kiếm si tiền bối. Nếu thật sự là như vậy, vậy thì chúng tôi phải làm sao để chống lại? Một kẻ ngay cả mặt mũi cũng không dám lộ diện, tôi thật sự không biết phải làm sao để tin tưởng, kiếm si tiền bối vẫn nhìn về phía hậu sơn của Vạn Thế Thương Hội, kiếm ý trên người ông ấy vẫn đang không ngừng tăng lên. Không cần thăm dò tôi nữa, nếu không phải có người can thiệp, các người ngay cả tư cách đứng trước mặt tôi cũng không có, hãy trở về đi, đợi khi tôi giải quyết xong chuyện bên này, sẽ cho các người một cơ hội quyết chiến đường đường chính chính, đến lúc đó sẽ là cơ hội cuối cùng của các người, tôi không quan tâm các người phân bố lực lượng như thế nào, nhưng lực lượng của tôi sẽ chia ra, đồng thời tấn công tất cả các tông môn của các người, mục đích của tôi chỉ có một, đó chính là khí vận tông môn của các người. Hôm nay, tiếp tục lãng phí thời gian ở đây, chỉ khiến cho các người đến lúc đó ngay cả sức lực để phản kháng cũng không có. Giọng nói kia lại vang lên từ hậu sơn của Vạn Thế Thương Hội, nghe thấy vậy, tất cả mọi người đều nhìn nhau, bởi vì lời nói này thật sự quá ngông cuồng, dường như không coi bất kỳ tông môn nào trong chúng ta ra gì. Ông nói như vậy, không thể thuyết phục được tôi. Tuy nhiên, kiếm si tiền bối vẫn kiên trì, chắc chắn là ông ấy cho rằng bọn chúng đang cố gắng kéo dài thời gian. Nhưng lần này, ngay khi kiếm si tiền bối vừa dứt lời, từ phía sau Vạn Thế Thương Hội, truyền đến một tiếng hừ lạnh, ngay sau đó, một dấu ấn ngón tay lại lao về phía kiếm si tiền bối. Lần này, tốc độ của ngón tay kia dường như nhanh hơn, kiếm si tiền bối vung kiếm chém xuống, lần này, khi hai bên va chạm, không tạo ra lực công kích mạnh mẽ như trước. Nhưng, ngay khi va chạm với đòn tấn công kia, kiếm si tiền bối liền bị đánh bay ra ngoài, thậm chí còn phun ra một ngụm máu tươi, nhìn thấy vậy, tất cả mọi người đều trợn tròn mắt kinh hãi. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Kiếm si tiền bối, vậy mà lại không đỡ nổi một chiêu. Tên kia thật sự mạnh đến mức này sao? Thật khó tin, nhưng tất cả những điều này đều đang diễn ra trước mắt chúng tôi, kiếm si tiền bối đã bị thương, có thể dễ dàng đánh bại một bán bộ đạo tổ như kiếm si tiền bối, rõ ràng, kẻ ra tay trong bóng tối kia, chính là đạo tổ chân chính. Tôi nhanh chóng bay đến bên cạnh kiếm si tiền bối, lúc này, khí tức trên người ông ấy có chút hỗn loạn, rõ ràng là không thể nào bình tĩnh lại được. Kiếm si tiền bối. Tôi gọi kiếm si tiền bối, nhưng ông ấy lại xua tay, đừng lại gần. Vẻ mặt của kiếm si tiền bối có chút đau đớn, dường như đang cố gắng khống chế lực lượng trong cơ thể, sau một hồi, ông ấy mới bình ổn lại khí tức trên người, từng bóng người xuất hiện bên cạnh ông ấy, nhìn ông ấy với vẻ mặt ngưng trọng, kiếm si tiền bối nhìn về phía hậu sơn của Vạn Thế Thương Hội, trong mắt cũng tràn đầy vẻ ngưng trọng. Lúc này, giọng nói kia lại vang lên, tất cả mọi người hãy nghỉ ngơi dưỡng sức, một tháng sau, tấn công tất cả các tông môn, rõ ràng là mọi chuyện đã có kết quả. Không biết gã ta có thật sự nói lời giữ lời hay không, bởi vì một người khác, cho nên mới cho chúng tôi một cơ hội quyết chiến đường đường chính chính. Nhưng hiện tại, chúng tôi dường như không còn lựa chọn nào khác, kiếm si tiền bối rõ ràng không phải là đối thủ của gã ta, mà kiếm si tiền bối đã là người mạnh nhất trong chúng tôi. Trong trường hợp này, nếu chúng tôi vẫn cố chấp tấn công, thì gần như không có cơ hội chiến thắng. Chương 720, nhưng một tháng, gã ta chỉ cho chúng tôi một tháng, trong một tháng này. Chúng tôi có thể làm gì? Dường như là không thể làm gì cả. Chẳng lẽ trong một tháng này, chúng tôi có thể tạo ra một đạo tổ chân chính sao? Đây là nhân giới. Đi thôi, trở về rồi tính tiếp. Lúc này, Tần Liễu Thanh trầm giọng nói, giọng điệu của ông ấy tràn đầy sự bất mãn, nhưng biết làm sao được. Thực ra, ngay khi kiếm si tiền bối thất bại, khí thế của chúng tôi đã bị ảnh hưởng rất lớn. Trong trường hợp này, chúng tôi chỉ có một lựa chọn, đó là rút lui. Gần như có thể khẳng định, gã ta là đạo tổ chân chính, nhưng với tình hình hiện tại, chúng tôi vẫn không thể nào chống lại được. Lúc này, tôi chợt nảy ra một ý tưởng, bởi vì tôi đã nghĩ đến một người, có lẽ, ông ấy có thể chống lại đạo tổ kia. Phong Đô Quỷ Đế, trước đây, khi tôi đến Minh Giới giúp ông ấy đã nói, khi nhân giới xảy ra đại chiến, Minh Giới sẽ không khoanh tay đứng nhìn, trong tình huống này, chắc chắn là ông ấy sẽ đến giúp đỡ. Tuy Phong Đô Quỷ Đế là đạo tổ của Minh Giới, nhưng cản lại một đạo tổ, hẳn là không thành vấn đề. Rút lui trước, nếu gã ta chỉ là đạo tổ duy nhất, có lẽ chúng ta vẫn còn cơ hội. Tôi nhìn mọi người, sau đó nói, còn về chuyện của Phong Đô Quỷ Đế, tạm thời tôi không nói ra, vẫn còn một tháng. Trong một tháng này, nói là không thể làm gì, thực ra cũng có thể làm rất nhiều chuyện. Đến lúc đó, nghe theo ý của tên kia, gã ta sẽ tấn công tất cả các tông môn của chúng tôi, trong tình huống như vậy. Chúng tôi nên ứng phó như thế nào? Những chuyện này đều cần phải bàn bạc kỹ lưỡng. Tất cả mọi người, rút lui. Tần Liễu Thanh quát lớn, ngay lập tức, tất cả mọi người của các tông môn đều rút lui, trận chiến lần này, chúng tôi tự nhiên cũng có thương vong, khi tất cả mọi người trở về đạo minh, bầu không khí trở nên vô cùng nặng nề. Kiếm si tiền bối vẫn đang trong trạng thái dưỡng thương, trong đại sảnh nghị sự của đạo minh, những người của hội trưởng lão đã được thay thế bằng các vị tông chủ. Trước tình hình hiện tại, không còn tông môn nào có thể đứng ngoài cuộc nữa, nói trắng ra là không thể trốn thoát, mà cũng chỉ có lúc này, các tông môn mới thật sự ý thức được cái gọi là đoàn kết. Mọi người, hãy nói ra suy nghĩ của mình đi. Thấy không ai lên tiếng, Tần Liễu Thanh liền nhìn mọi người, hỏi. Nhưng đối mặt với câu hỏi của Tần Liễu Thanh, mọi người chỉ nhìn nhau, sau đó lắc đầu bất lực. Bởi vì đạo tổ chân chính, không ai có thể chống lại được, kể cả kiếm si tiền bối. Lúc nãy, chẳng phải Lưu Minh Chủ đã nói là cậu ấy có cách sao? Lúc này, một giọng nói vang lên, sau đó, tôi liền cảm nhận được vô số ánh mắt đổ dồn về phía mình. Khi tất cả mọi người đều nhìn về phía tôi nhìn bọn họ, đã đến nước này rồi, tôi dường như không nên giấu giếm nữa, nhưng nói đi cũng phải nói lại, ai biết được sau khi tôi tiết lộ tin tức này, có truyền đến tai của thế lực thần bí kia hay không, tôi không dám đảm bảo, đến lúc đó, nếu biết Phong Đô Quỷ Đế sẽ ra tay giúp đỡ, thế lực thần bí kia có đề phòng trước hay không. Nhưng Minh Giới vốn đã bị thế lực thần bí nhúng tay vào, bây giờ, kế hoạch của Minh Giới đã thất bại. Thế lực thần bí kia chắc chắn cũng biết, trong tình huống này, tôi có che giấu hay không, dường như cũng không quan trọng lắm. Mọi người, tôi thật sự có thể tìm một người ở cấp bậc đạo tổ để giúp đỡ, ông ấy chính là Phong Đô Quỷ Đế. Nghĩ đến đây, tôi liền nói ra chuyện tôi có thể nhờ Phong Đô Quỷ Đế giúp đỡ. Nghe thấy vậy, tất cả các vị tông chủ đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Dường như bọn họ không ngờ, người mà tôi nói có thể tìm đến để giúp đỡ, lại là Phong Đô Quỷ Đế. Lưu Minh Chủ, Phong Đô Quỷ Đế tuy rằng là một phương quỷ đế, nhưng ai cũng biết, Minh Giới và Nhân Giới xưa nay nước sông không phạm nước giếng, e rằng chuyện của Nhân Giới, ông ấy sẽ không nhúng tay vào. Có người lên tiếng nghi ngờ, đối với Minh Giới, bọn họ tự nhiên cũng có chút hiểu biết. Chuyện này không cần lo lắng, thực ra, thế lực thần bí kia đã âm thầm nhúng tay vào Minh Giới, mà trước đây, tôi có việc phải đến Minh Giới một chuyến, cho nên đã tiện tay giúp đỡ một chút, hiện tại Minh Giới vẫn đang chỉnh đốn. Đến lúc đó, nếu Nhân Giới chúng ta gặp chuyện, Phong Đô Quỷ Đế sẽ đến. Tôi nhìn mọi người, nói thẳng, lần này Phong Đô Quỷ Đế sẽ không giống như trước, bởi vì trước đây, những thế lực kia không uy hiếp đến Minh Giới của ông ấy, nhưng lần này thì khác, rõ ràng là Phong Đô Quỷ Đế cũng không thể nhịn được nữa. Nhưng tôi nghi ngờ đối phương không chỉ có một đạo tổ. Lúc này, tôi lại trầm giọng nói. Nghe thấy vậy, toàn bộ đại sảnh nghị sự liền chìm vào im lặng, lúc này... Mọi người cũng không biết nên nói gì. Một đạo tổ đã đủ khiến chúng tôi đau đầu rồi, trong tình huống như vậy, nếu đối phương còn có một đạo tổ nữa, chẳng lẽ chúng tôi hoàn toàn không có cơ hội chiến thắng sao? Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.